tài chủ chúng ta chiếm 8 phần, lang gia thành chiếm 2 phần. Mọi người như thế nào thì thế đó, bần tăng không có ý kiến. Bốn siêu cấp thế lực đã lên tiếng, các thế lực khác lần lượt cũng tỏ thái độ. Cuối cùng sau một hồi bàn bạc, lang gia thành chiếm 2 phần thủ bút của mỗi tài chủ. Tuy rằng chỉ có 2 phần, thế nhưng cũng lên tới một con số khổng lồ rồi. Đã không còn chuyện gì khác, vậy cũng nên bắt đầu tài chủ lôi đài thôi. 10 quyền 5, quân lâm thiên hạ 10. Phân chia tài chủ lôi đài bao gồm võ đạo lôi đài, đan đạo lôi đài, luyện khí lôi đài và trận pháp lôi đài. 30 cao thủ làm tài chủ, lĩnh vực nào cao nhất thì xếp vào lôi đài đó. Vô đạo bởi vì am hiểu về luyện khí và luyện đan đều cao cường, thế nên hắn nhận cả hai lôi đài này. Tất nhiên, nếu đã nhận mà không thể hoàn thành được thì sẽ bị phạt, đền bù rất nặng. Cũng bởi vì nguyên nhân này, hầu hết người khác chỉ nhận một lĩnh vực, mà vô đạo nhận đến hai lĩnh vực mới khiến cho người ta khiếp sợ. Hoa Tam Trúc âm thầm đánh giá người thanh niên đeo mặt nạ này, ban đầu còn tưởng hắn chỉ là một nhân vật bình thường, bây giờ thì chỉ sợ thâm sâu khó dò. Trong lòng tự nhủ phải quan sát người này thật kỹ. Sau khi hoàn thành nốt các công đoạn, Trương Vô Thường mới tuyên bố. Bản thành chủ tuyên bố, tài chủ lôi đài chính thức bắt đầu. Trương Vô Thường vừa nói xong, tán tu bên dưới liền bắt đầu xông lên trên. Tán tu tu luyện cực kỳ khó khăn, thiếu thốn tài nguyên, lúc nào cũng phải đối diện với sinh tử. Đoạt được bảo vật mà không biết lai lịch của nó, thế nên Long Hổ Đại hội này đối với bọn họ mà nói nhất định phải tận dụng thật tốt mới được. Quyền 5 chương 53, tài chủ lôi đài, trung. Trong 30 vị tài chủ lôi đài, võ đạo tài chủ là chiếm phần đông, có tới 16 người làm tài chủ bên đó. Ngay cả bên ảnh Nguyệt Sơn Trang cũng có một vị, hiển nhiên là đệ nhất cao thủ Cố Độc Hành. Luyện đan tài chủ có 6 người, tỷ như Ngạo Kiếm Thần Điện Hoa Tam Trúc, Đan Thần Tông Mạnh Nguyên Đan Vương, Tây Hàn Đế Quốc Liêu Nguyên Đại Sư, Viêm Dương Đế Quốc Ngọc Kình Vương. Luyện khí tài chủ có 4 người, Tứ Hải Vương Triều Diệp Phi Tuấn Giả, Luyện khí Công Hội Diệp Dương Đại Sư, Viêm Dương Đế Quốc Trương Diệu và một cao thủ tán tu, tên là Lục Phất và Phong Chi Thu. Trận pháp tài chủ cũng có 3 người, Thương Minh U Cốc Vô Dương Tử và Tử Dương Phong Điệu Minh Tôn Giả. Và cuối cùng là Vô Đạo, người đồng thời chiếm lĩnh cả hai lĩnh vực tài chủ luyện đan và tài chủ luyện khí. Vô Đạo đối với am hiểu trận pháp cũng cực kỳ tinh thông. Thế nhưng cuối cùng hắn chỉ chọn làm tài chủ hai lĩnh vực mà thôi. Bởi vì số lượng tài chủ võ đạo chiếm nhiều nhất, thế nên giá cho mỗi lần hỏi thấp hơn so với 3 lĩnh vực còn lại. Đa số tán tu đều lựa chọn cao thủ tán tu để đặt vấn đề. Bởi vì đối với thế lực tông môn mà nói, giới tán tu không ưa thích lắm. Bọn này lúc nào cũng cao cao tại thượng, ỷ có thế lực chống lưng phía sau, thế nên luôn coi tán tu không khác gì con sâu con kiến, thế nên mới ủng hộ cao thủ tán tu nhiều hơn. Đương nhiên, bởi vì có rất nhiều người, mà phải giải đáp cho từng người một, tốn cũng kha khá thời gian, bởi vì vậy nên những cao thủ tông môn cũng kiếm lợi được không ít. Người nào trả lời càng nhanh và chính xác thì kiếm được rất nhiều tài nguyên. Tại Long Hổ Đại hội này không dùng kim tệ để giao thương, mà là dùng linh thạch để trao đổi. Tán tu trong người có rất ít tiền bạc, mà giá cho mỗi lần đặt nghi vấn không hề thấp, thế nên không thể dùng kim tệ để giao thương được. Bởi vì vậy trước đó, Lang Gia Thành mới công bố cho giới tán tu biết, trong đại hội lần này phải dùng linh thạch. Linh thạch thì không quá khó kiếm, trừ linh thạch thượng phẩm và cực phẩm ra, còn linh thạch hạ phẩm và linh thạch trung phẩm là tài nguyên tu luyện phổ thông nhất. Thế nên việc dùng linh thạch để giao thương là cực kỳ hợp lý. Và lại, dùng linh thạch để trao đổi đối với thế lực mới nổi như Lang Gia Thành cực kỳ hữu ích. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Lang Gia Thành và Ảnh Nguyệt Sơn Trang cần bồi dưỡng ra thiên tài đệ tử, cần rất nhiều tài nguyên, và đại hội lần này chính là cơ hội tốt để thu thập thêm tài nguyên. Phía bên Lang Gia Thành có đến 3 người, chiếm lĩnh đến 3 trong số 4 lĩnh vực, ngoài ra còn thu lại thêm 2 thành thủ bút của 27 người khác, trong vòng 8 ngày, tuyệt đối kiếm được một con số trên trời. Trên một tòa phụ đệ cao lớn, từ chỗ này có thể quan sát được toàn bộ tình hình Lang Gia Thành. Địa phương này cực kỳ trọng yếu, cơ hồ chỉ kém hơn tổng bộ Ảnh Nguyệt Sơn Trang là Kỳ Nguyệt Cung mà thôi. Những người được tiến vào phụ đệ này lộng lẫy này tuyệt đối có thân phận bất phàm. Chỉ thấy trong gian phòng rộng lớn này được trang trí khá tỉ mỉ. Hoa cỏ tương liên, khí cho tâm tình rất thoải mái. Đứng canh cửa sổ ban công, gã nam tử Hắc Y đeo mặt nạ ánh mắt hướng nhìn ra bên ngoài, nơi diễn ra Long Hổ Đại hội. Gã Hắc Y này dĩ nhiên chính là tinh hồn thật sự. Ngoại trừ hắn và Vô Đạo ra, không có bất kỳ một người nào biết hắn và Vô Đạo đã trao đổi thân phận cho nhau cả. Tinh hồn đứng ở chỗ này quan sát, tất cả đều lọt vào tầm mắt của hắn cả. Cao thủ tán tu chính là thứ mà hắn tập trung nhất. Hiện tại mặc dù thực lực của Ảnh Nguyệt Sơn Trang nhìn không tệ, thế nhưng muốn tiến lên trở thành một thế lực siêu cấp thì cần phải có không dưới 5 cường giả thượng thần cảnh tọa chấn. Mà hiện tại, Ảnh Nguyệt Sơn Trang chỉ mới có một cường giả thượng thần cảnh, đó là Cố Độc Hành mà thôi. Nhìn bên ngoài, Ảnh Nguyệt Sơn Trang tuyệt đối có thể liệt vào hàng thứ nhất trong số các thế lực nhất phẩm đỉnh tiêm, nhưng bên trong thì không có êm ả như vậy. Nhớ lại trước đó, Vô Đạo và những tên bằng mặt không bằng lòng đó giao ước với nhau, sau khi đại hội tán tu này kết thúc, Vô Đạo và bọn họ đấu với nhau 3 trận. Nếu như bọn chúng thua, trong vòng 50 năm phải nghe hiệu lệnh của Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Còn nếu như Vô Đạo thu, một nửa tài sản mà Ảnh Nguyệt Sơn Trang thu lại từ Long Hổ Đại hội này sẽ thuộc về bọn chúng, đồng thời trong vòng 10 năm sẽ phải cống nạp đan dược cao cấp vô điều kiện. Cuộc giao ước này, không bên nào muốn thua cả, đặc biệt nhất là tinh hồn. Hắn buộc phải thắng, nếu không, kế hoạch của hắn sẽ thụt lùi, không biết khi nào mới trùng sinh trở lại. Tổ chức Long Hổ Đại hội lần này, đầu tiên là kết minh hào hữu với một số thế lực nhất phẩm gia, quan trọng nhất là phải chiêu mộ tán tu. Tinh hồn nắm trong tay các loại đan dược khủng bố như khu trừ tâm ma, tăng cảnh giới vô điều kiện khiến cho giới tán tu thèm nhỏ dãi. Cũng giống như đám tam thập lục hộ pháp kia, dùng số đan dược này để khiến cho bọn họ phục vụ cho hắn mấy năm. Và đương nhiên, một khi dính vào là không thể thoát ra được, đây mới chính là kế hoạch thực sự của tinh hồn lần này. Tán tu có rất nhiều người nổi bật, thậm chí có người thực lực không thua kém gì chủ nhân của các siêu cấp thế lực cả. Vốn những người này như thần long thấy đầu không thấy đuôi, bởi vì sự hấp dẫn của đại hội lần này cho nên mới lộ diện, bằng không có mơ cũng không gặp được họ. Không ngờ có nhiều nhân vật đao to búa lớn như vậy. Xem ra lần này không đơn giản là dùng số đan dược kia rồi. Tinh hồn ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống, lẩm bẩm tự nói. Dường như trong đầu nảy ra một ý định nào đó, trên tay xuất hiện một khối tinh thần ngọc thạch, đem ý niệm của mình truyền vào bên trong. Người đâu, đem thứ này đưa đến Ngọc Hoa Điện, bảo bọn họ chuẩn bị số tài liệu đầy đủ rồi đem về đây cho ta. Hắn vừa dứt lời, đông nhiên từ phía sau lưng, một bóng ảnh màu đen xuất hiện như quỷ mị. Kẻ này diện một bộ y phục màu đỏ, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ quỷ giả xoa. Chỉ thông qua đôi mắt lạnh lùng vô cảm kia cũng cảm thấy rợn cả người. Quỷ diện nhân này, đích thực là một trong số những am thế lực mà Ảnh Nguyệt Sơn Trang bồi tài, tên gọi là Huyết Nguyệt Sát, có thể nói là đội quân sát thủ tinh anh nhất. Quỷ diện nhân nhận lấy tấm tinh thần ngọc thạch, giọng nói lạnh lẽo như từ trốn cửu u thổi lên. Tuân lệnh đại nhân. Dường như quỷ diện nhân này cũng không biết thân phận thật sự của tinh hồn là gì, chỉ biết rằng, kẻ này là một nhân vật cực kỳ quan trọng, có khả năng điều động Huyết Nguyệt Sát. Trong Ảnh Nguyệt Sơn Trang, chỉ có 4 người mới có khả năng điều động Huyết Nguyệt Sát, người thứ nhất là người đứng đầu Ảnh Nguyệt Sơn Trang Ma Quân. Chỉ là cho đến hiện tại, vẫn có ít người biết được khuôn mặt thật của kẻ tự xưng Ma Quân này. Người thứ hai là Phó Trang chủ Diệp Nhất Phàm, người thứ ba là người đứng đầu Huyết Nguyệt Sát Hầu Quân Lâu, và người cuối cùng, thân phận cũng thần bí không kém gì Ma Quân, nghe đồn là một trong thập nhị sứ giả. Quỷ diện nhân này, tuy rằng muốn biết được, hắc bào nam tử kia rốt cuộc là vị Ma Quân nọ hay là người thần bí thập nhị sứ giả. Chỉ là địa vị của hắn không cho phép hắn nghi vấn điều này, chỉ có một việc duy nhất là phải làm theo mà thôi. Nhận lấy tinh thần ngọc thạch, hắn hành lễ một cái rồi lại giống như một bóng ma, biến mất không để lại chút dấu tích nào. Trở lại bên dưới Long Hổ Đại hội. Mặc dù đại hội chủ yếu nhằm vào giới tán tu, thế nhưng cũng không ít thế lực muốn nhân cơ hội này để tìm thấy phá rối. Kẻ đầu tiên bị nhắm vào chính là hai người Viêm Dương Đế quốc Ngọc Kình Vương và Trương Diệu. Ngọc Kình Vương là một trong 6 người làm tài chủ đan đạo. Mặc dù tu vi Ngọc Kình Vương không tệ, nhưng muốn đứng vào hàng ngũ cao thủ làm tài chủ võ đạo thì vẫn còn xa xa chưa đủ trình. Ngọc Kình Vương thiên phú võ đạo không tệ, đan đạo cũng có chút thành tựu, vì vậy nên hắn liền chọn khu đan đạo này. Không ngờ chỉ mới bắt đầu được nửa ngày, vậy mà rắc rối đã ập lên đầu. Chỉ thấy Ngọc Kình Vương trên tay cầm một tờ tấm da thú cũ kỹ, bên trên có viết những ký tự kỳ lạ. Đứng đối diện hắn là một gã trung niên hàm râu xuề xòa, ăn mặc lôi thôi, đôi mắt gian manh. Vừa nhìn đã biết là côn đồ đầu đường xó chợ. Và xung quanh cũng không có ít kẻ, thái độ quỷ quái không kém gì trung niên lôi thôi này. Thế nào, Ngọc Kình Vương, ngài có thể giúp ta xem xét đan phương này không? Còn đan phương của ta nữa? Cách đây không lâu vô tình tìm thấy trong một bảo địa, đáng tiếc không thể hiểu được. Hy vọng Ngọc Kình Vương giúp ta chữa trị bổ sung. Ngọc Kình Vương, ngươi dám làm tài chủ đan đạo, đừng nói là không biết mấy cái đan phương này chứ. Hắc hắc, nhìn mặt hắn kìa, có lẽ không biết thật rồi. Vậy mà cũng mặt dày đi làm tài chủ. Viêm Dương Đế quốc phen này mất mặt rồi. Ngọc Kình Vương khuôn mặt lạnh băng, sát ý trong ánh mắt nổi lên ập vào người mấy tên phá đám kia. Chỉ là, dù kinh sợ, thế nhưng phía sau lại có cường giả bảo hộ, bọn hắn không tin Ngọc Kình Vương thực sự dám ra tay với bọn họ. Quyển 5 chương 54, tài chủ lôi đài, hạ. Ngọc Kình Vương nhìn mấy tấm da yêu thú kia, khuôn mặt tuấn tú đông trầm xuống, trừng mắt nhìn những kẻ phá đám kia, hỏi: "Các ngươi là chó của Nhiếp Song sao?" Từ lúc xuất hiện cho đến bây giờ, Ngọc Kình Vương chỉ đắc tội duy nhất với Nhiếp Song mà thôi. Tuy rằng cũng có động chạm với Hoa Tam Trúc,

Đương nhiên, số lượng tồn đọng lại vẫn không ít, và được chia thành cao thấp khác nhau. Những vấn đề này, Trương Vô Thường nói với bọn họ rằng, đại hội lần tiếp theo sẽ giải quyết. Bởi vậy nên, Long Hổ đại hội tiếp theo sẽ còn phi thường náo nhiệt hơn nữa. Buổi sáng, ánh mặt trời chiếu sáng xuống Lang Gia thành phồn hoa rộng lớn. Trương Vô Thường tướng mạo tuấn tú, đứng giữa đại quảng trường, ôm quyền kính lễ với tán tu khắp nơi, nói. Đã 8 ngày trôi qua, ngày hôm nay chính là buổi đầu tiên của giao dịch hội. Giao dịch hội sẽ được tiến hành như thế này, các vị nào có bảo vật mà không biết lai lịch, cách sử dụng của nó như thế nào, các vị bỏ nó vào trong càn khôn trạc rồi đem qua bên kia đăng ký. Lang Gia Thành tuyệt đối sẽ bảo mật thông tin của quý vị, trừ phi các vị tự để lộ ra thì không một ai đoán được kiện bảo vật đó là của các vị cả. Bởi vì thời gian có hạn, thế nên bảo vật các vị đăng ký vào giao dịch hội sẽ chia làm 6 cấp độ, từ bảo vật ngũ phẩm cho đến bảo vật nhất phẩm, và cao cấp nhất sẽ là bảo vật tuyệt phẩm. Đương nhiên, nếu như có bảo vật nào cao cấp hơn cả bảo vật tuyệt phẩm thì sẽ đến lúc đó sẽ có người tiếp tục sắp xếp tiếp. Bảo vật đó, các vị nếu muốn trực tiếp đấu giá thì mời dùng tinh thần lực truyền vào ngọc phù lúc các vị đăng ký bảo vật được đưa cho, Lang Gia Thành sẽ không lấy bất cứ 1% nào cả, đấu giá sẽ hoàn toàn miễn phí. Còn nếu như muốn giữ cho riêng mình, Lang Gia Thành sẽ tuyệt đối không miễn cưỡng. Bản thành chủ sẽ mời ra 5 vị giám định sư có danh khí cao nhất, 5 người đồng loạt quan sát bảo vật, hạn chế thấp nhất sự sai sót của bảo vật. 3. Giao dịch hội quả nhiên là đặc sắc. Một thế lực nhất phẩm đã nói đảm bảo thông tin chủ nhân bảo vật, tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Thế nên tán tu hoàn toàn có thể tin tưởng. Hàng vạn người đứng ở đây, có không ít người có bảo vật, thế nhưng không biết lai lịch của nó ra sao. Mà bọn họ cũng không dám nhờ ai giám định cả, lòng người khó đoán, ai mà biết được sau khi giám định, nhìn thấy đó là bảo vật bất phàm thì liền ra tay giết người đoạt bảo. Chuyện này không hề ít, mà tán tu thân cô thế cô, đối với tính mạng của mình càng thêm quý trọng. Giao dịch hội lần này, không thể không nói đã đánh động vào căn bệnh của bọn họ. Và đặc biệt khiến bọn họ để tâm nhất chính là đấu giá miễn phí. Bình thường, các đấu giá hội khi nhận đấu giá một bảo vật nào đó, bọn họ sẽ thu về từ 3 đến 5% tổng số tiền đấu giá được. Đừng nhìn thấy con số 3 đến 5% này nhỏ mà xem thường. Nếu như đấu giá một bảo vật nghịch thiên, 3 đến 5% này sẽ giúp đấu giá hội thu về một khoản tiền khổng. Hoặc thậm chí là đấu giá những bảo vật bình thường, mỗi lần đấu giá, số lượng bảo vật cũng không hề ít, cũng đem về cho thượng hội một số tiền không nhỏ. Võ giả phải vào sinh ra tử, không biết bao lần đối diện với sống chết mới thu được bảo vật đó, mà đấu giá hội chỉ tùy tiện làm vài cái hành động đã lấy được một số tiền từ đấu giá, vậy mới biết, thương gia bọn họ giàu có đến mức nào. Thế nhưng mà giao dịch hội lại không lấy bất cứ một đồng một cắt nào, khiến cho giới tán tu cực kỳ nể phục. Và đương nhiên trái ngược với giới tán tu, thương hội và tông môn đại phái lại càng thêm ngứa mắt Lang Gia Thành. Tiếp đó, Trương Vô Thường nhìn về phía nhất phẩm tông môn Đan Thần Tông, mở miệng nói. Giao dịch hội lần này, chỉ sợ có không ít thứ liên quan đến linh dược. Đan Thần Tông nổi tiếng về lĩnh vực này, hy vọng Mạnh Nguyên Đan Vương nể mặt bản thành chủ trở thành đấu giá sư cho giao dịch hội. Đan Thần Tông là nhất phẩm tông môn đỉnh tiêm, căn cơ thâm hậu không dưới 7.000 năm. Nếu như luyện khí công hội tại Tứ Hải Vương Triều là cự đầu trong giới luyện khí giả, Đan Thần Tông này cũng là một quái vật khổng lồ trong giới luyện dược sư, được giới luyện dược sư kính trọng nhất. Với danh khí bậc này, sẽ không có bất kỳ ai phản đối người của Đan Thần Tông trở thành một đấu giá sư, đương nhiên là với điều kiện bọn họ đồng ý. Chỉ thấy những người bên Đan Thần Tông thần sắc vui vẻ, dĩ nhiên với việc Trương Vô Thường đề xuất bọn hắn trở thành một trong 5 đấu giá sư phi thường hài lòng. Mạnh Nguyên Đan Vương là người dẫn đầu đoàn Đan Thần Tông lần này, đứng dậy khỏi ghế khách khanh của mình, nhìn Trương Vô Thường nói. Trương Thành Chủ đã nói như vậy, Lão Phu làm sao từ chối được, đành mặt dày trở thành đấu giá sư vậy. Ha ha, tiền bối làm đấu giá sư, có kẻ nào dám phản đối chứ? Trương Vô Thường vuốt đuôi ngựa, dù rằng biết được, thế nhưng trong lòng Mạnh Nguyên Đan Vương rất thoải mái, đối với Trương Vô Thường nhìn cực kỳ thuận mắt. Người tiếp theo tinh hồn muốn mời, chính là cự đầu giới luyện khí công hội. Giao dịch hội này, linh dược có, pháp khí đương nhiên cũng phải có rồi. Không mời luyện khí giả thì đúng là một sai lầm đáng chê cười nhất. Và đương nhiên, Trương Vô Thường làm sao có thể phạm sai lầm này được. Luyện khí công hội, bản thành chủ cũng muốn mời một vị luyện khí giả trong đoàn các vị trở thành một đấu giá sư lần này, không biết các vị có đồng ý không? Không thành vấn đề. Người vừa nói là một lão đầu tử râu tóc bạc trắng, thế nhưng khuôn mặt hường hào, ánh mắt sáng như hai ngọn đuốc, thân thể lực lưỡng với làn da cổ đồng. Nếu không nhìn vào râu tóc thì người ta còn tưởng rằng lão đầu tử này chỉ mới 30 mấy tuổi mà thôi. Lão đầu tử này chính là Diệp Dương, người đã từng là tài chủ trong tài chủ lôi đài. Đại hội lần này chủ yếu là vì giới tán tu, thế nên không thể không mời bọn họ vào được. Trước đó quan sát, Diệp Nhất Phàm và Âu Dương Thiếu Cung đã lựa chọn ra một vài người có danh khí cao trong giới tán tu, sau đó nói cho Trương Vô Thường để hắn công bố. Mục Thanh Kiệt tiền bối, Lãnh Dạ Phong tiền bối, không biết hai vị có muốn trở thành đấu giá sư không? Mục Thanh Kiệt và Lãnh Dạ Phong là hai tài chủ lôi đài mà giới tán tu đề cử. Danh khí của hai người này cực cao, tuyệt đối có thể xếp vào 10 người có tu vi mạnh nhất giới tán tu. Đã là cự đầu, vậy thì không thể không mời được rồi. Chỉ thấy hai người Mục Thanh Kiệt và Lãnh Dạ Phong ngạc nhiên, sau đó mới nói. Nếu như chư vị không dị nghị, ta tất nhiên sẽ không từ chối. Ta cũng như vậy. Tán tu xung quanh lập tức lên tiếng. Mục Thanh Kiệt tiền bối và Lãnh Dạ Phong tiền bối không chỉ tu vi cao cường, mà tâm tính cực kỳ trượng nghĩa, chúng ta sẽ không phản đối. Đúng vậy, ai phản đối thì đứng ra đây xem nào. Nhị vị tiền bối không thể từ chối. Hai vị tiền bối chính là nhân vật được kính trọng bậc nhất trong tán tu chúng ta, hai vị làm đấu giá sư sẽ không có bất kỳ dị nghị nào. 3. Ha ha, nhị vị tiền bối thấy rồi đó, ai cũng đồng ý cả, chỉ còn chờ quyết định của nhị vị tiền bối mà thôi. Trương Vô Thường cười ôn hòa nói. Được giới tán tu ủng hộ như vậy, Mục Thanh Kiệt và Lãnh Dạ Phong rốt cuộc cũng động lòng, hướng giới tán tu xung quanh, ôn quyền nói. Chư vị bằng hữu đã ủng hộ như vậy, Mục Thanh Kiệt ta liền mặt dày đồng ý. Lãnh Dạ Phong ta tuyệt đối sẽ không để cho tán tu mất mặt. Quyền 5 chương 56, giao dịch hội, chung. Bởi vì giao dịch hội này là để thẩm định các kiện bảo vật hoặc linh thảo có lai lịch bất phàm, thế nên chỉ có những nhân vật nổi danh trong các lĩnh vực như luyện đan, luyện khí mới có tư cách trở thành giám định sư. Thế nên dù là các siêu cấp thế lực, không có người có trình độ thì cũng không được phép ngồi vào ghế giám định sư. Hai tán tu Mục Thanh Kiệt, Lãnh Dạ Phong, hai trưởng lão tông môn Mạnh Nguyên Đan Vương, Diệp Dương, còn người cuối cùng dĩ nhiên chính là Vô Đạo. Lang Gia Thành tổ chức đại hội này, thế nên tất nhiên phải có mặt người của Lang Gia Thành rồi, và lại, tri thức của Vô Đạo, bốn người kia hợp lại chỉ sợ cũng không thể so sánh kịp. Nhiếp Song không thấy Trương Vô Thường nể mặt Ngạo Kiếm Thần Điện. Tốt xấu gì, Ngạo Kiếm Thần Điện chính là siêu cấp thế lực đại diện cho Thiên Dương Đại Lục, hành động này không khác gì xem thường Ngạo Kiếm Thần Điện. Lại thấy Trương Vô Thường để cho một tên trẻ tuổi trở thành giám định sư, ngang hàng với mấy nhân vật phong vân kia, triệt để nổi giận, chỉ tay về phía Vô Đạo, khó chịu hỏi. Trương Thành Chủ, ta đối với việc bốn vị kia trở thành giám định sư thì không có ý kiến gì. Thế nhưng, tên trẻ tuổi này lại xứng trở thành giám định sư sao? Ồ, Nhiếp Trưởng Lão, bản Thành Chủ biết việc không đề cử người của Ngạo Kiếm Thần Điện khiến cho ngươi bất mãn. Chỉ là giao dịch hội này cực kỳ quan trọng. Chỉ có những người có tri thức rộng lớn mới có tư cách trở thành giám định sư. Bản Thành Chủ không nói Ngạo Kiếm Thần Điện kém cỏi, thế nhưng bản Thành Chủ có thể khẳng định, Đinh Xuân Thu tuyệt đối không thua bất kỳ bốn vị tiền bối ở đây. Ha ha, là tự ngươi nói thôi, ở đây có ai tin hắn có năng lực đó chứ? Bản Vương tin tưởng Trương Thành Chủ. Ở một góc khán đài khách khanh khác, đống nhiên Ngọc Kình Vương mở miệng nói. Hắn vốn rất chán ghét lao giả Nhiếp Song này, mà hắn cũng tính là một phần tử của Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Há có thể để cho Nhiếp Song xem thường Ảnh Nguyệt Sơn Trang được. Nhiếp Song, ngươi muốn đi lên trên đó thì cứ nói đại một tiếng đi, để bản vương thay mặt cầu tình một tiếng, chứ đứng đây sủa bậy lung tung cái gì. À mà cũng phải nói, lão đầu ngươi có cái tư cách gì mà trở thành giám định sư chứ? Ha ha ha. Ngọc Kình Vương, ngươi. Nhiếp Song tức giận, tròng râu trắng run run, ánh mắt cay nghiệt nhìn Ngọc Kình Vương, hận không thể một chưởng đập chết thằng nhóc này. Ngươi cái gì mà ngươi? Có giỏi thì đánh đi. Thử xem cái mạng già của lao khổng già ngươi có toàn thây trở ra hay không. Ngọc Kình Vương không sợ hãi, ngược lại đối với Nhiếp Song tức giận càng thêm phân kích. Tiểu vương gia khiêu khích Ngạo Kiếm Thần Điện như vậy, không lẽ thực sự muốn khơi mào chiến tranh giữa Ngạo Kiếm Thần Điện và Viêm Dương Đế Quốc sao? Nhiếp Song là tự mình làm mất mặt khiến cho Hoa Tam Trúc vô cùng phẫn nộ, chỉ là tình huống hiện tại không phải lúc cở trách hắn. Mà Ngọc Kình Vương lại vô cùng quá đáng, càng làm cho Hoa Tam Trúc căm ghét hơn. Từ lúc tên này xuất hiện, uy phong của Ngạo Kiếm Thần Điện liên tục bị bôi nhọ. Chuyện này mà truyền đến thai điện chủ đại nhân, chỉ sợ nàng sẽ phải chịu tội không nhẹ. Chỉ thấy Ngọc Kình Vương cười ngạo mạn, nói tiếp. Chiến tranh. Tam Trúc đại tỷ, về nói với chủ nhân của nàng, nếu muốn chiến thì chiến, Viêm Dương Đế Quốc tùy thời bồi phụng. Cơ mà nếu chi nhớ của bản vương không lầm, phong thần chiến, thần địa, và cả ma tộc chi chiến đều sắp đến gần, bản vương đoán, cho các ngươi 10 cái lá gan nữa cũng không dám động thủ đâu. Hắc hắc. Mà cho dù các ngươi có thực sự động thủ đi nữa, Tam Trúc đại tỷ, nàng nghĩ rằng thế lực đó sẽ bỏ qua chuyện này sao? Khuôn mặt yêu mị của Hoa Tam Trúc đại biến, nàng làm sao không hiểu được ý tứ của Ngọc Kình Vương là gì? Quả thực, ba cái thiên đại sự kiện kia chính là chuyện trọng đại của cả nhân tộc, thời khắc quan trọng này, không có bất kỳ siêu cấp thế lực nào muốn bị tổn hại lực lượng cả. Viêm Dương Đế Quốc tuy rằng đang thất thế, nhưng mà dù sao cũng là một siêu cấp thế lực, làm sao vô thượng thiên cung không nhúng tay vào được. Hai vị, bản thành chủ hy vọng đôi bên không vì thù hằn mà làm mất trật tự ở Long Hổ Đại Hội. Nếu các vị náo loạn, bản thành chủ đành phải mời hai vị rời khỏi Lang Gia Thành mà thôi. Trương Vô Thường đống nhiên ra mặt giảng hòa. Mời khỏi thành, nói chính xác hơn là bị đuổi. Siêu cấp thế lực lại bị đuổi, chuyện này truyền ra, chỉ sợ bị người ta cười vào đầu. Hoa Tam Trúc hừ lạnh một tiếng, liền trở về chỗ ngồi, không thèm chú ý đến Ngọc Kình Vương nữa. Rồi sau đó trừng mắt nhìn Nhiếp Song, nếu không phải tại lao già này lắm mồm, Ngạo Kiếm Thần Điện há có thể bị mất mặt đến như vậy. Nhiếp Song hoảng sợ, không dám nhìn vào mắt nàng. Hoa Tam Trúc là thượng cấp, hắn không dám có biểu hiện chống đối nào. Còn Ngọc Kình Vương thì vẫn như vậy, cảm giác như vừa thắng trận trở về, thư sướng vô cùng. Không khỏi tiểu ý nhìn qua bên chỗ Ngạo Kiếm Thần Điện, bỗng dưng phát hiện bọn này thực sự không muốn bị phiền phức nữa, an phận ngồi một chỗ mặt cho Ngọc Kình Vương tỏ ý khinh thường. Việc này khiến cho Ngọc Kình Vương thất vọng, vốn định kiếm chuyện thêm một chút nữa, chẳng ngờ Ngạo Kiếm Thần Điện lại sợ bị mất mặt như vậy. Tiếp đó, Trương Vô Thường nhìn quanh toàn trường, nói tiếp. Bản thành chủ biết, không ít người ở đây nghi ngờ quyết định của bản thành chủ. Vậy nên bản thành chủ mới quyết định tiết lộ một chuyện, đồng thời cũng là mục đích chính là đại hội lần này. Các đan dược mà trước đây Lang Gia Thành ban bố, tất cả đều là do Đinh Xuân Thu luyện chế ra cả. Vẫn chưa đến lúc công bố mấy loại đan dược kia, nhưng bản thành chủ tin, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai thất vọng. Trương Vô Thường nói xong, triệt để khiến cho toàn thể người ở đây trở nên xôn xao, náo loạn. Đặc biệt là các tán tu đại hạn sắp đến, khi nghe tin tức này thì hơi thể không đều. Lang Gia Thành công bố mấy loại đan dược kia, trong đó có một loại tăng thọ nguyên cho võ giả. Thọ nguyên sắp hết. Viên đan dược kia chẳng khác gì ban cho bọn họ một cái mạng mới cả. Bởi vì vậy mới không ít tán tu lánh đời, hoặc là chờ cho đại hạn đến rồi viên tịch, hoặc là cống hiến phần sức lực còn lại trong ma tộc chi chiến nghe tin tức đan dược tăng thọ nguyên kia xuất hiện liền cấp tốc chạy đến Lang Gia Thành. Không những thế, chuyện này còn oanh động đến cả các luyện dược sư, đặc biệt nhất là Đan Thần Tông. Đan Thần Tông dù không phải siêu cấp thế lực, thế nhưng ngay cả Vô Thượng Thiên Cung cũng phải nể mặt ba phần. Bởi vì bọn họ có các luyện dược sư tài giỏi nhất. Dù là trong lúc chiến đấu với ma tộc hay trong thời kỳ bình yên, đan dược vẫn luôn chiếm vị trí hàng đầu. Luyện dược sư vẫn luôn muốn tìm kéo dài sinh mệnh của con người. Đan Thần Tông với tư cách cự đầu trong giới luyện dược sư, bấy lâu nay vẫn luôn tìm hiểu về vấn đề này. Nghe tin loại đan dược thần kỳ đó hiện thế, dù bán tín bán nghi, nhưng không thể bỏ qua cơ hội này được. Ít nhất phải chiếm được một viên, sau đó trở về tiến hành phân tích, đó là mục đích chính là Đan Thần Tông xuất hiện ở đây. Kinh ngạc một hồi, Mạnh Nguyên Đan Vương mới lắp bắp hỏi, ánh mắt không thể tin được nhìn Vô Đạo. Đinh Xuân Thu đạo hữu, ngươi thực sự có đan phương kỳ diệu này sao? Những người khác cũng lập tức nhìn Vô Đạo, biểu cảm so với Mạnh Nguyên Đan Vương không hề khác bao nhiêu. Vô Đạo vốn trong sự kiện tài chủ lôi đài đã nổi tiếng, nhưng không ít người, đặc biệt là trong giới đan đạo xem trọng hắn, chỉ coi như hắn có thiên phú dị bẩm mà thôi. Còn bây giờ, ánh mắt của họ triệt để thay đổi rồi. Ánh mắt nóng bỏng nhìn Vô Đạo cứ như nhìn thiếu nữ đang khỏa thân vậy. Hận không thể trực tiếp ôm hắn chạy về nhà. Đống chốc, cái tên Đinh Xuân Thu khắc sâu vào trong tâm trí của mỗi người. Nếu như sau này có thể gặp được, nhất định phải đối đãi như thượng khác, biết không chừng hắn sẽ ban cho mình loại đan dược thần kỳ nào đó thì sao. Ngay cả ngạo mạn như Ngạo Kiếm Thần Điện, tuy vẫn không có biểu hiện gì ra mặt, nhưng trong lòng thì rất nóng bỏng. Hoa Tam Trúc ánh mắt tham thẳm, quả nhiên không có nhìn lầm Đinh Xuân Thu này. Đồng thời cái đan dược kia, nhất định cũng phải thu về, nàng trong lòng vô cùng nắm chắc. Vô Đạo đeo mặt nạ trên mặt, thế nên không ai nhìn thấy được biểu cảm của hắn ra sao. Chỉ là thông qua đôi mắt lánh đạm kia, dường như xem chuyện này giống như một vị rất bình thường. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói. May mắn đạt được. Trả lời một cách ngắn gọn, nhưng nhiều đó cũng đủ để tất cả mọi người xác định, loại đan dược thần kỳ kia thật sự tồn tại. Mạnh Nguyên Đan Vương cười lớn một tiếng, trực tiếp vỗ vai Vô Đạo, thất thố nói. Đinh Xuân Thu đạo hữu, nếu như không chê, hy vọng ngươi đến Đan Thần Tông một chuyến để chúng ta luận bàn một hồi. Lão Phu có thể khẳng định, Đan Thần Tông sẽ đối đãi với ngươi một cách tôn quý nhất. Quyển 5 chương 57, Giao dịch hội, hạ. Đan Thần Tông tuy không phải là siêu cấp thế lực, nhưng mà ngay cả siêu cấp thế lực đối với Đan Thần Tông cũng phải nể mặt ba phần. Địa vị của họ vô cùng siêu việt, nghe nói Đan Thần Tông có 5 vị là cao cấp trưởng lão tại Vô Thượng Thiên Cung. Nhất phẩm tông môn bình thường, có rất ít người được Vô Thượng Thiên Cung mời chào, cùng lắm làm khách khanh bình thường là cùng, hơn nữa địa vị cũng rất bình thường. Chỉ là một cái danh hào khách khanh thôi cũng đủ khiến cho vô số người háo ước. Mà Đan Thần Tông lại có đến 5 người trở thành cao cấp trưởng lão, hoàn toàn đã vượt qua một nhất phẩm tông môn đỉnh tiêm bình thường rồi. Cả huyền thiên giới, ai cũng xem Đan Thần Tông chính là nơi tụ tập tinh hoa luyện đan chi thuật của nhân loại, thế nên có thể lọt vào trong mắt xanh của bọn họ chính là một vinh dự lớn lao. Thế mà gã thanh niên kia lại được một cao cấp trưởng lão như Mạnh Nguyên Đan Vương mời đến Đan Thần Tông luận đạo, được mời chào không khác gì một chủ nhân của siêu cấp thế lực hay nhất phẩm tông môn, thật khiến cho người ta ghen tị. Chỉ là, vô đạo nắm giữ đan phương kéo dài thọ nguyên, Đan Thần Tông hành động như vậy là hoàn toàn hợp lý. Đan đạo không có điểm dừng, một luyện đan sư chân chính luôn truy cầu cực hạn đan đạo, luôn ham học hỏi, không ngừng tiến về phía trước. Chỉ thấy vô đạo không hề biểu lộ bất kỳ một tia vui mừng nào cả, ngược lại trong lòng hắn càng thêm u sầu. Bởi vì, đan đạo của hắn có siêu việt đến đâu thì cũng chẳng thể có cách nào trị dứt căn quái bệnh của nữ nhân trong lòng hắn cả. Cuối cùng, vô đạo gật đầu nhẹ nhẹ, đáp: có cơ hội, nhất định ta sẽ đến Đan Thần Tông. Ha ha, có lời này của ngươi, lão phu trong lòng vô cùng an tâm. Nói rồi, Mạnh Nguyên Đan Vương lại nhìn xung quanh, đặc biệt nhìn đám người Ngạo Kiếm Thần Điện lâu hơn một chút, khí thế trên người bộc phát khiến người ta chấn kinh, uy nghiêm nói: kể từ bây giờ, kẻ nào dám nói xấu Đinh Xuân Thu bằng hữu chính là đắc tội với Mạnh Nguyên này. Đến lúc đó, đừng trách lão phu vô tình. Ý tứ đã rõ ràng như vậy, ai còn dám nghi ngờ, đắc tội vô đạo được nữa chứ. Tuy rằng Mạnh Nguyên Đan Vương không có đại biểu cho toàn bộ Đan Thần Tông, nhưng mà địa vị của Mạnh Nguyên Đan Vương trong tông môn lại rất cao cấp, ngay cả tông chủ của nhất phẩm tông môn cũng phải nhượng bộ mấy phần. Đan Thần Tông bao che người vô cùng, một khi đắc tội với Mạnh Nguyên Đan Vương, chẳng khác gì đắc tội với cả Đan Thần Tông. Mà tại huyền thiên giới này, có vô số thế lực chịu ân huệ với Đan Thần Tông, một khi bọn họ lên tiếng, chỉ sợ kẻ đã đắc tội bọn họ, dù trốn đến cùng trời cuối đất cũng chẳng thể thoát được. Vậy nên bình thường chẳng ai muốn động chạm gì vào Đan Thần Tông cả, nếu không trở thành minh hữu, thì tốt nhất nên giữ quan hệ xa giao. Nếu không, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Hoa Tam Trúc khuôn mặt xinh đẹp đống nhiên lạnh băng, bàn tay siết chặt lại khiến cho một bên tay ghế hóa thành cho bụi. Kỳ thực Mạnh Nguyên Đan Vương chính là muốn nói Ngạo Kiếm Thần Điện bọn họ, dù trong lòng tức giận, nhưng Hoa Tam Trúc chỉ còn cách nhẫn nhịn mà thôi. Ngạo Kiếm Thần Điện tuy là siêu cấp thế lực, nhưng phần lớn đan dược đều phải nhận cung ứng từ phía bên Đan Thần Tông. Nếu chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt này mà ảnh hưởng xấu đến quan hệ hai bên, khiến cho Đan Thần Tông nổi giận không chịu cung ứng đan dược cho Ngạo Kiếm Thần Điện nữa. Đến khi đó, địa vị của Ngạo Kiếm Thần Điện sẽ bị lung lay, căn cơ tổn hao nặng nề. Trương Vô Thường trong lòng cười lạnh, nhưng dù sao vẫn là chủ nhà, không thể để cho Ngạo Kiếm Thần Điện bị mất mặt như vậy được, đành phải ra mặt nói tiếp. Mạnh Nguyên Đan Vương tiền bối đã nói như vậy, bản thành chủ hy vọng các vị tự biết làm như thế nào. Chuyện này chấm dứt tại đây. Nếu không giao dịch hội thời gian chậm trễ, người thiệt hại nhất chính là tán tu các vị. Trương Thành Chủ nói đúng, mau bắt đầu giao dịch hội đi. Mấy kiện đồ vật lúc trước thu được từ trong mấy cái bí cảnh, rốt cuộc cũng có thể tìm hiểu lai lịch của nó rồi. Hắc hắc, hy vọng có thứ gì đó thật đáng giá, như vậy mới không uổng công lão tử vất vả cái mạng này. 3. Rốt cuộc giao dịch hội cũng bắt đầu. Trong số tán tu ở đây, có hơn 2/3 người tham gia. Thậm chí còn có một số đệ tử tông môn vì không muốn bị bại lộ nên cải trang thành tán tu, đi đến chỗ đăng ký kiện vật của mình. Bởi vì số lượng lớn như vậy, không thể để cho 5 người được đề xuất trực tiếp đi giám định từng món một được, rất tốn thời gian. Mà giao dịch hội chỉ diễn ra trong vòng 8 ngày, thế nên trước đó, Trương Vô Thường đã chuẩn bị sẵn 50 giám định sư. Những người này tất nhiên đều thuộc Lang Gia Thành, đặc biệt có thiên phú trở thành giám định sư, đồng thời trải qua sự huấn luyện của Lang Gia Thành. So với các giám định sư bình thường chỉ có hơn chứ không kém. Có 50 người này trợ giúp, công việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau một ngày rưỡi sàng lọc, những kiện vật được đánh giá kém hơn ngũ phẩm sẽ bị loại toàn bộ, đem hoàn trả lại cho chủ nhân. Đương nhiên, có không ít người bất mãn, bởi vì trong mắt bọn họ, đồ mà mình suýt mất cả cái mạng mới đoạt được làm sao có thể kém cỏi được. Thế nhưng, quy định đã đặt ra từ trước, dù bất mãn cũng không có dám làm cản. Trong vòng 4 ngày, các kiện vật được xếp từ ngũ phẩm đến nhị phẩm lần lượt công bố. Lúc đầu còn nhiều người bị loại bất mãn, nhưng mà sau khi xem xét mấy cái danh sách kia thì mới ngộ ra được, thì ra bảo vật của mình kém cỏi như vậy. Khoảng thời gian này, có rất nhiều người lựa chọn đem đi đấu giá, đại đa số người này, hoặc là tu vi quá cao, hoặc là quá thấp nên không thể sử dụng được. Thay vì cứ khăng khăng giữ lại, thôi thì đổi lấy một số lượng tài nguyên để tu luyện, như vậy thì tốt hơn. Ngũ phẩm đến nhị phẩm, người công bố danh sách không phải thuộc 5 giám định sư được đề cử, mà là do vài người trong số 50 giám định sư chuẩn bị sẵn, tất nhiều mấy cái danh sách đó đều có ấn ký của 5 giám định sư kia, như vậy mới đảm bảo công bằng. Ngày tiếp theo chính là ngày công bố danh sách các kiện vật nhất phẩm. Kể từ nhất phẩm trở lên đều là do 5 người kia trực tiếp công bố cả. Vui mừng nhất chính là những người chưa có được hoàn trả lại đồ vật của mình, thuộc vào hàng nhất phẩm đã là một món hời lớn, nếu như được xếp vào siêu phẩm thì còn gì hơn nữa đây. Ai ai cũng phấn khích. Dù vậy cũng chỉ để ở trong lòng, nếu như để lộ ra ngoài, ai mà biết được chuyện gì ập đến. Thế gian này, lòng người khó đoán, hôm nay làm bằng hữu, ngày mai có thể trở mặt. Hiểu rõ nhất điều này chính là tán tu, vì vậy, không cẩn thận là tai họa ập lên đầu ngay. Phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Vô Đạo cùng với bốn người còn lại bước ra chính giữa đại quảng trường. Trên tay năm người đều có một quyển trục tỏa ra ánh kim, mặt trời chiếu vào càng thêm lấp lánh. Có như vậy mới khiến cho giao dịch hội càng thêm sôi nổi được. Vô Đạo ôm quyền kính lễ với khán giả, sau đó mới nói. Đầu tiên, xin chúc mừng các vị đã biết được lai lịch bảo vật của mình. Ta đảm bảo rằng, mỗi kiện bảo vật đều được giám định một cách chuẩn xác nhất, đều phải thông qua ý kiến của 5 người mới được liệt kê vào từng danh sách, hoàn toàn công bằng, giảm thiểu sai sót đến mức thấp nhất. Thứ hai, chúc mừng vị nào chưa nhận lại vật phẩm của mình, bởi vì vật phẩm của các ngươi hoặc là nằm trong danh sách nhất phẩm, hoặc là danh sách tuyệt phẩm. Và nhắc lại một lần nữa, giám định sư chúng ta chỉ làm rõ lai lịch của vật phẩm, không tham gia vào việc mua bán, không tiết lộ danh tính của cố chủ. Bây giờ, ta bắt đầu công bố các vật phẩm được xếp vào nhất phẩm. Có 20 kiện vật phẩm xếp vào nhất phẩm, lần lượt mỗi người chúng ta sẽ nói rõ cho các vị. Vật phẩm đầu tiên tên gọi là Cấm Thiên Phù. Tác dụng của Cấm Thiên Phù có thể khiến cho võ giả từ thượng thần cảnh trở xuống giảm tu vi một cấp, ngay cả tốc độ cũng bị tác động đến. Tuy rằng tác dụng lên võ giả thượng thần cảnh không lớn, nhưng mà ai cũng hiểu rõ, cường giả chiến đấu, thua một chút cũng khiến cho tính mạng bị uy hiếp. Vật phẩm thứ hai, Linh Lung Dực Chiến Giáp, đối với võ giả thượng thần cảnh có tác dụng khá hữu ích, tốc độ gia tăng, lực lượng phòng thủ gia tăng, đặc biệt còn có khả năng thôn phệ linh khí. Điểm hạn chế duy nhất là tốn khá nhiều linh thạch để khởi động. Vật phẩm thứ ba, Long Huyết Quả. Vật phẩm thứ tư, ba. Lần lượt Vô Đạo, Mạnh Nguyên Đan Vương, Diệp Dương, Mục Thanh Kiệt và Lãnh Dạ Phong công bố 20 vật phẩm được xếp vào hàng nhất phẩm. Mỗi một kiện đều có tác dụng đối với võ giả thượng thần cảnh. Đương nhiên tác dụng là không lớn, thế nhưng ảnh hưởng nhiều đó cũng khiến cho võ giả thượng thần cảnh thèm muốn rồi. Bởi vì có rất ít đồ vật làm cho võ giả thượng thần cảnh để mắt đến, mà trong giao dịch hội này lại xuất hiện đến 20 kiện, làm sao khiến cho người ta không trở nên nóng bỏng cho được. Quyển 5 chương 58, Tam Hoa Giới Nguyên Đan, Thượng. Ngoại trừ Vô Đạo ra, những giám định sư còn lại, không biểu lộ ra bên ngoài thì nội tâm cũng rung động không thôi. 20 kiện vật phẩm, không có thứ nào không ảnh hưởng đến cường giả thượng thần cảnh, định lực mạnh đến đâu cũng không nhịn được. Chỉ là, bọn họ dù sao cũng là bậc trưởng bối, danh tiếng lẫy lừng, trước đó đã tuyên bố không tham dự vào việc mua bán, làm sao có thể mặt dày hỏi được. Trong lòng thầm nuối tiếc không thôi. Bọn họ đã vậy, những người khác thì càng thêm nóng bỏng. Hô hấp dồn dập, hận không thể trực tiếp cướp đoạt rồi bỏ chạy. Người vui sướng nhất chính là chủ nhân của 20 kiện vật phẩm nhất phẩm đó, đồng thời cũng hơi lo sợ. 20 kiện vật phẩm nhất phẩm đó, cái nào cũng là củ khoai nóng cả, sơ suất một chút là mất mạng như chơi. Ai cũng muốn giữ bí mật cho riêng mình cả. Chỉ là, không phải người nào cũng giữ bí mật được. Thanh Băng Xương Truy Thủ, nhìn quen quần à, nhớ ra rồi. Vương Nôn huynh đệ, lần này ngươi phát tài rồi. Người tên Vương Nôn giật mình. Hắn là một tán tu không quá nổi danh. Tu vi bất quá chỉ là thần cấp trung kỳ mà thôi. Gã nọ bỗng dưng hét lớn lên, đồng thời nhìn qua Vương Nôn, dường như là vui mừng thay cho hắn. Nhưng chẳng rõ có phải thực sự là chúc mừng hay có dụng ý gì không, lập tức hấp dẫn người xung quanh. Thậm chí là cả những nhất phẩm tông môn và siêu cấp thế lực nữa. Thanh Băng Xương Truy Thủ, nếu như nằm trong tay cường giả thượng thần cảnh thì có thể phát ra uy lực cường đại. Đẳng cấp của Thanh Băng Xương Truy Thủ chính là một kiện bán thần khí sơ giai, hoàn toàn không có nửa điểm hao tổn nào. Chỉ là đang bị phong ấn lực lượng, nếu không có nhãn quang đặc biệt thì không cách nào phát hiện ra. Thanh Băng Xương Truy Thủ này là một trong những kiện bán thần khí được ghi chép trong tư liệu cổ xưa, thế nên rất khó để nhận ra nó. Vậy mà lại lọt vào tay một tên thần cấp nhỏ bé, không biết là nên hâm mộ hay là ghen ghét nữa. Chỉ thấy sắc mặt Vương Nôn đại biến, không ngờ lại nhanh chóng bị phát hiện như vậy. Vương Nôn hận không thể trực tiếp đập chết cái tên đồng bạn kia. Vương Nôn đúng không? Bản tọa là Phong Liệt Quang, trưởng lão Mai Hoa Đảo. Bản tọa rất có hứng thú với Thanh Băng Xương Truy Thủ, hy vọng tiểu huynh đệ nể mặt nhường Thanh Băng Xương Truy Thủ lại cho bản tọa, bao nhiêu tiền tùy ý ngươi đưa ra. Phong Liệt Quang tuy rằng không phải là cường giả thượng thần cảnh, bất quá chỉ mới nửa bước chủ thần cảnh mà thôi. Đánh chủ ý lên Thanh Băng Xương Truy Thủ không phải là để cho lão, mà là muốn cống hiến lên cho tông môn. Thần khí vô cùng quý hiếm, nhất phẩm tông môn cũng chưa chắc có khả năng sở hữu. Trong số 20 nhất phẩm tông, chỉ có 3 tông môn là sở hữu thần khí mà thôi. Siêu cấp thế lực cũng có cho mình một đến hai kiện thần khí. Tính tổng thể,

thế nên bọn họ ngạc nhiên như vậy cũng không có gì khó hiểu. Đó là gì vậy? Hình như ta lờ mờ nhìn thấy một đầu điểu thú khổng lồ. Cái uy áp cường đại đó, chỉ sợ có thể so sánh với cường giả trí tôn thần. Khối sắt đó rốt cuộc là thứ gì, lại ẩn chứa một cỗ khí tức cường đại. Quả nhiên là kiện vật được xếp vào hàng ngũ tuyệt phẩm, so với nhất phẩm chênh lệch không nhỏ. Ta đã nói rồi mà, các vị tiền bối làm sao bỡn cợt chúng ta được. Ngạo kiếm thần điện không biết có phải có sở thích tự bôi đen cái mặt mình không nữa. Cẩn thận một chút, để bọn họ nghe được thì cái mạng của ngươi không thọ được đâu. 3. Vô đạo sau khi thu lại khí tức, nhìn thấy đương trường cũng dần ổn định rồi, tiếp đó mới giải thích. Khối sắt này, nhìn bề ngoài đúng là bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng chính sự bình thường đó mới là điểm bất thường. Trước đây Đinh Mô cũng đã từng gặp một khối kim loại giống như thế này, theo như người bán giải thích là được thấy từ thần địa. Vô đạo vừa mới nói đến hai chữ thần địa, từ siêu cấp thế lực, nhất phẩm tông môn cho đến giới tán tu đều vô cùng khiếp sợ. Thần địa là địa phương thần bí nhất tại huyền thiên giới này. Huyền thiên giới có 5 địa phương cực kỳ nguy hiểm, còn gọi là tuyệt địa, dù là cường giả trí tôn thần tiến vào cũng không còn mạng trở ra. 5 địa phương đó lần lượt là Đông Hải Phong Bạo, Tây vực Man Hoang, Nam vực Hỏa Hải, Bắc vực Bắc Hoang, và Trung địa Thần địa. Trong số đó 5 vùng cấm địa, thần địa chính là thần bí nhất, nguy hiểm nhất, và cũng là địa phương duy nhất cách mỗi mấy trăm năm lại mở ra một lần. 4 cấm địa còn lại, tuy nói rằng vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần không tiến vào quá sâu thì vẫn còn cơ hội sống sót. Còn thần địa lại hoàn toàn khác biệt. Nơi đó có vô số huyền cơ chờ người hữu duyên tìm đến, và cũng có vô số nguy hiểm rình rập chờ lấy đi tính mạng người ta. Nếu như duyên cơ chiếm một thì nguy hiểm chiếm đến 9 phần. Bởi vì bên trong thần địa, dù bất kỳ địa phương nào cũng tràn ngập ngạ quỷ hung linh. Dù là ở địa phương ngoài rìa hay là địa phương trung tâm, không có nơi nào không có hung linh. Mới chỉ là vùng ngoài rìa biên giới, ngạ quỷ hung linh thực lực đã tương đương với cường giả chủ thần cảnh rồi. Còn địa phương trung tâm thần địa, chẳng biết ngạ quỷ hung linh mạnh đến mức nào, bởi vì chẳng có ai tiến vào đó cả. Mà dù có thì cũng chẳng có mạng để trở ra. Mỗi lần thần địa mở ra, dù nguy hiểm cũng có vô số cường giả tiến vào. Đó vừa là thí luyện, vừa là tìm kiếm duyên cơ cho bản thân. Còn nhớ lần gần nhất thần địa mở ra, vô số người tiến vào, nhưng chỉ có 2 người là đoạt được một chút duyên cơ mà thôi. Những người còn lại hầu như chỉ ma luyện mà thôi. Dù sao ma tộc chi chiến diễn ra ngay sau đó, thế nên chẳng ai dám mạo hiểm cả, nếu không số phận nhân loại khó mà lường trước được. Lại nói đến 3 người đoạt được duyên cơ kia. Một trong số đó chính là kiếm thánh Chu Kiếm Minh cung chủ Vô Thượng Thiên Cung, kẻ còn lại là thủ lĩnh yêu tộc Thánh Tức Yêu Quân. Nhờ có kiếm thánh và thánh tức yêu quân lĩnh xuất nhân yêu lưỡng tộc, ma tộc chi chiến năm đó, phía bên huyền thiên giới mới giành được thắng lợi. Hiện tại, kiếm thánh và thánh tức yêu quân chính là 2 nhân vật mạnh nhất huyền thiên giới. Tuy rằng yêu tộc không còn cường thịnh như xưa nữa, nhưng mà tuyệt đối không thể xem thường. Một khi để cho thánh tức yêu quân nổi giận, ai mà biết được số phận huyền thiên giới sẽ ra sao. 2 chữ thần địa vẫn luôn là một thứ gì đó, vừa khiến cho người ta yêu quý, lại vừa khiến cho người ta khiếp sợ. Không ngờ, Long Hổ Đại Hội này lại có thứ liên quan đến thần địa. Đông Dương quảng trường trở nên im lặng, đến mức chiếc kim rơi cũng có thể nghe rõ ràng. Vô Đạo lại giải thích tiếp. Khối kim loại mà Đinh Mỗ nhìn thấy chỉ là một khối kim loại bình thường, đem đi luyện khí thì có lẽ sẽ trở thành binh khí tốt. Nhưng mà khối kim loại này thì lại khác. Nó có tên gọi là tinh đấu thiên thạch, giống như càn khôn trạc mà võ giả sử dụng, chỉ là nếu không có thủ ấn cùng với tinh thần lực cường đại thì không có cách nào khai mở được phong ấn cả. Những thứ cất giấu trong tinh đấu thiên thạch tuyệt đối bất phàm. Vừa rồi các vị cũng đã thấy, Đinh Mộ chỉ vận dụng một chút sức mạnh thôi mà khiến cho mọi người chấn kinh như vậy, nếu như phát huy toàn lực, tuyệt đối có thể hùng bá thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đó là Vô Đạo còn chưa nói, tinh đấu thiên thạch này chỉ tồn tại ở thời viễn cổ, huyền thiên giới tuyệt đối không thể xuất hiện. Không biết thần địa kia rốt cuộc là địa phương như thế nào, vậy mà ngay cả tinh đấu thiên thạch cũng xuất hiện. Tất cả mọi người đều như đang mơ trong giấc mộng. Cho đến thời điểm hiện tại, ngay cả kiếm thánh và thánh tức yêu quân cũng chưa dám nói với 8 chữ hùng bá thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thế nhưng, khối kim loại kia lại có thể khiến cho người ta thật sự đạt được tới cái cảnh giới đó. Là ai? Là ai mà may mắn có được tinh đấu thiên thạch kia? Nếu phát hiện, chỉ sợ dù mạnh như kiếm thánh cũng bị cả đại lục truy sát. Vô Đạo thấy người khác ngạc nhiên đến như vậy, lại lắc đầu thở dài. Diệp Dương thấy vậy thì nghi hoặc hỏi. Đinh Xuân Thu đại sư, vì sao lại lắc đầu? Diệp Dương tuy đạt được danh hiệu luyện khí chi vương, ánh mắt giám định cũng vô cùng xuất chúng, trước giờ rất ít nể phục người khác. Nhưng bây giờ, hắn đã thực sự nể phục Vô Đạo, vì vậy mới thêm vào 2 chữ đại sư phía sau. Chẳng có ai phản đối Diệp Dương nói vậy cả. Đồng thời cũng giống như Diệp Dương,

quân Mạc Tà xuất hiện là vì động tâm với bí pháp của vô đạo, thế nhưng khi biết danh tính của hắn thì mới triệt để thất vọng rồi. Quân Mạc Tà này năm xưa đồ sát cả một nhị phẩm tông môn là vì bọn chúng dám đoạt đồ của hắn, vậy nên không thể nào quân Mạc Tà lại ép lấy bí pháp đó cả. Với lại còn một chuyện khác nữa khiến bọn họ cảm thấy kinh khủng. Tuy không biết quân Mạc Tà từ lúc nào được phép rời khỏi Âm Phong Sơn, nhưng trong thập kiệt, 10 người đã hết 7 người bị hắn đánh bại. 3 người còn lại, một người thì chết tại Thiên Phong Phế Đô, bất tử thái tử Trịnh Thần Không từ sau trận chiến đó thì đã bế quan, cho đến tận bây giờ vẫn chưa hiện thân, còn Thiên Long Thánh Tử Tàng Thiên Ca thì đã rời khỏi Vô Thượng Thiên Cung lịch lãm ngoại giới, không ai biết tung tích của hắn ở đâu cả. Thập kiệt không ai không phải tuyệt thế kỳ tài, vậy mà không thể chống đỡ nổi quân Mạc Tà. Ấy vậy mà lúc quân Mạc Tà cùng vô đạo tranh phong, quân Mạc Tà lại nói vô đạo có thể chiếm một chút thượng phong. Gã vô đạo này hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có lẽ, người thế chỗ cho kẻ chết trận kia chính là vô đạo rồi. Vô đạo chẳng có tâm trí đâu mà đi quan tâm đến lời bán tán của nhân sĩ giang hồ. Quân Mạc Tà đi mất, hắn cũng thu tầm mắt lại, nói: "Việc của quân Mạc Tà, chúng ta tạm thời đừng quan tâm đến nữa. Còn nữa, bí pháp cùng thủ quyết kia, ai cưỡng ép cũng vô dụng, ta sẽ không tiết lộ nửa lời. Tinh đấu thiên thạch của cố chủ, giám định sư chúng ta đã làm rõ. Muốn bán hay giữ lại đều tùy thuộc vào ngươi cả." Nói xong, vô đạo thu tinh đấu thiên thạch này vào lại nhận chữ vật. Chủ nhân của tinh đấu thiên thạch, tâm trạng của hắn không biết nên vui hay nên buồn nữa. Tuy được xếp vào hàng tuyệt phẩm, nhưng không có thủ quyết, bí pháp dung hợp nguyên lực và tinh thần lực, tu vi cũng không đủ, có tinh đấu thiên thạch này cũng vô dụng. Mà nếu đem đi đấu giá, chỉ sợ cũng chẳng ma nào thèm mua. Có lẽ, hắn đã nghĩ đến một con đường duy nhất, đó là đem nó bán lại cho Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Chí ít hắn còn có thể thu về một ít linh thạch để tu luyện, nếu không thì tinh đấu thiên thạch này chẳng khác gì một cục sắt vô dụng. Dù nuối tiếc, nhưng cũng chỉ còn cách làm đó mà thôi. Sau khi thẩm định kiện vật thứ nhất, vô đạo lại tiếp tục công bố kiện thứ hai. Trên tay vô đạo lại xuất hiện một chiếc bảo hạp màu tím, lờ mờ xuất hiện một loại hương thơm dễ chịu. Bảo hạp thường dùng để lưu giữ linh dược, bảo trì phẩm chất của nó, nếu không linh dược sẽ bị thất thoát linh khí, phẩm chất bị suy giảm. Thế nên khi vô đạo lấy nó ra, chúng nhân sĩ liền biết, thứ tiếp theo chính là một gốc linh dược nào đó. Vô đạo vận chuyển nguyên lực, tạo thành một lớp màng hình cầu màu lam trong suốt bao phủ bảo hạp, rồi sau đó mới sử dụng tinh thần lực mở bảo hạp ra. Chỉ thấy bên trong bảo hạp là một gốc nhân sâm màu đỏ, thoạt trông không khác gì một gốc huyết sâm thông thường. Có lẽ các vị đang nghĩ rằng, gốc nhân sâm này là huyết sâm, có đúng không? Ai cũng gật đầu. Vô đạo lại nói tiếp. Quả nhiên, nếu không để ý kỹ, ai cũng sẽ lầm tưởng nó là huyết sâm. Kỳ thực, gốc nhân sâm này có tên là thất diệp tử huyết nhân sâm. Ta từng đọc qua một quyển cổ thư có ghi chép về một loại đan dược thần kỳ tên là tử huyết phần tích đan, mà thất diệp tử huyết nhân sâm này chính là tài luyện chính để luyện ra nó. Tử huyết phần tích đan có tác dụng trong thời 2 canh giờ đẩy mạnh thực lực, hồi phục tinh thần lực hoàn toàn, bổ sung một nửa nguyên lực, có tác dụng với cả cường giả trí tôn thần, đồng thời không có tác dụng phụ nào cả. Còn nếu phục dụng trực tiếp thất diệp tử huyết nhân sâm này, tuy cũng có thể đẩy tăng thực lực, nhưng chỉ giới hạn đối với cường giả chủ thần cảnh mà thôi, đối với cường giả thượng thần cảnh tác dụng rất ít. Đặc biệt, thất diệp tử huyết nhân sâm này còn có thể tái sinh. Trong điều kiện thổ nhưỡng tinh thuần, nếu chỉ lấy 1/4 thất diệp tử huyết nhân sâm thì trong vòng 50 năm sau, thất diệp tử huyết nhân sâm sẽ tái sinh hoàn toàn. Trên đời này, có rất ít linh dược có khả năng tái sinh, mà các linh dược cao cấp quý hiếm thì đặc tính này càng thêm chân quý. May mắn là gốc thất diệp tử huyết nhân sâm này chỉ mới được đào lên được 3-4 tháng. Phương pháp bảo quản cũng khá tốt, nếu không thất diệp tử huyết nhân sâm mới hoàn hảo như vậy. Xem ra, chủ nhân của thất diệp tử huyết nhân sâm này là một luyện dược sư, nhận ra nó có gì đó khác biệt với huyết nhân sâm thông thường nên mới nhờ vào giám định sư chúng ta. Vô đạo giới thiệu thất diệp tử huyết nhân sâm xong, bên dưới không ít người nín thở. Pháp khí phù hợp với cường giả thượng thần cảnh vốn đã rất ít rồi, đan dược lại càng thêm phi thường chân quý. Đằng này, thất diệp tử huyết nhân sâm còn tác dụng lên cả cường giả trí tôn thần. Đứng phía sau lưng vô đạo, Mạnh Nguyên Đan Vương hơi thở gấp gáp, run run hỏi. Đinh Xuân Thu Đại Sư, thật sự có loại đan dược đó tồn tại sao? Mạnh Nguyên Đan Vương không còn xưng hô bằng hữu với vô đạo nữa, mà gọi hắn bằng 2 tiếng đại sư. Luyện dược sư vô cùng kiêu ngạo, thế nhưng nếu gặp người có kiến thức cao hơn mình thì liền sinh ra kính ý. Đương nhiên, lúc trước Lang Gia Thành đã công bố, trong số các đan dược mà Lang Gia Thành sắp giới thiệu có một loại giúp để thăng tu vi võ giả, tên của nó là Tam Hoa Giới Nguyên Đan. Tuy rằng không giúp cường giả thượng thần cảnh nhiều, nhưng thực lực tăng lên một chút thì không phải là không thể. Đan dược nghịch thiên như Tam Hoa Giới Nguyên Đan còn tồn tại, tất nhiên sẽ có đan dược như Tử Huyết Phần Tịch Đan. Nếu đem ra so sánh, phẩm chất của tử huyết phần tịch đan chỉ sợ còn muốn cao hơn. Đan đạo vô cùng vô tận không có điểm dừng, dù rằng tam hoa giới nguyên đan hay tử huyết phần tịch đan vô cùng lợi hại, nhưng trên đời này còn tồn tại vô số đan dược nghịch thiên hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Mạnh đại nhân, tuy rằng tại đan thần tông có vô số luyện dược sư cao cấp, chỉ là khi so sánh với bậc tiền nhân, chúng ta chẳng thể nào so sánh được. 3. Mạnh Nguyên Đan Vương giống như một đứa trẻ đang nghe giảng, hoàn toàn chú tâm vào mỗi câu nói của vô đạo, lâu lâu lại gật đầu đầu, giống như đang ngộ ra một điều nào đó. Phải một lúc sau, hắn mới hoàn hồn trở lại. Kiến thức của Đinh Xuân Thu Đại Sư rộng lớn như đại hải, Mạnh Nguyên tâm phục khẩu phục. Mạnh đại nhân đừng nói vậy, ta bất quá may mắn đọc nhiều hơn một ít cổ thư mà thôi. Đinh Xuân Thu Đại Sư, ta làm sao dám nhận hai chữ đại nhân trước mặt ngài được. Sau này cứ gọi ta là Mạnh Nguyên được rồi. Như vậy cũng được sao? Ha ha, tất nhiên là được. Được ngài gọi tên như vậy, ta còn cảm thấy rất vinh quang là đằng khác. 3. Vô đạo cười trừ một tiếng, rồi cũng không có nói gì thêm. Chúng nhân xung quanh, thậm chí là cả Ngạo Kiếm Thần Điện triệt để khiếp sợ rồi. Từ lúc nào, Ảnh Nguyệt Sơn Trang lại xuất hiện một thiên tài cao cấp bậc này? Chỉ sợ dù là Vô Thượng Thiên Cung cũng không có đào mọc ra thiên tài xuất chúng như thế. Vô đạo giải thích xong thì cũng thu lại. Dù rằng thất diệp tử huyết nhân sâm này đúng là rất bất phàm, nhưng mà vẫn không khiến cho vô đạo lưu tâm. Đột nhiên, ngay lúc đó, bên dưới có một nhân sĩ phủ áo choàng màu đen đột nhiên hỏi. Chấm đã. Đinh Xuân Thu Đại Sư, tiểu nhân có một điểm thắc mắc. Gã hắc bào nhân nói lớn, chốc lát bọn họ đổ dồn sự chú ý về hắn. Vô đạo hai hàng chân mày nhíu lại, linh quang khẽ động, tựa hồ phát hiện ra điều gì đó, nhưng vẫn làm ra điệu bộ bình thường, hỏi. Không biết các hạ có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám. Tiểu nhân chỉ có một điểm thắc mắc, gốc thất diệp tử huyết nhân sâm kia không hề phát ra một chút linh tính nào cả. Tồn tại giống như đại sư nói, chắc chắn thất diệp tử huyết nhân sâm phải có linh tính cực mạnh, đằng này, nó chẳng khác gì một loại tài liệu thông thường. Bất chợt được gã hắc bảo nhân kia nhắc nhở, bọn họ mới nhận ra điểm này. Đúng như hắn nói, thất diệp tử huyết nhân sâm không có chút linh tính nào cả. Không lẽ, Đinh Xuân Thu kia là đang bịa chuyện? Mạnh Nguyên Đan Vương cực kỳ tôn sùng vô đạo. Dù cảm thấy hắc bảo nhân kia nói đúng, nhưng hắn vẫn đứng về phía vô đạo. Vốn định giúp vô đạo thanh minh thì vô đạo đã ngăn cản, nhìn xuống hắc bảo nhân một cách lạnh lẽo. Hắc bảo nhân kia lại nói tiếp, đồng thời trên tay cũng xuất hiện một gốc nhân sâm, bề ngoài trông khá giống với thất diệp tử huyết nhân sâm. Hắn nói, ta thấy, đây mới chính là thất diệp tử huyết nhân sâm. Các vị thấy đấy, dù được bảo quản trong bảo hạp nhưng linh khí lại vô cùng đậm đặc, lại sản sinh ra linh tính cực mạnh, nếu không có phong ấn, chỉ sợ nó đã bỏ chạy rồi. Còn thứ trong tay Đinh Xuân Thu Đại Sư có lẽ các vị đã phân biệt được rồi chứ? Quả nhiên, linh tính của gốc huyết nhân sâm trên tay gã hắc bảo nhân cực kỳ mạnh, dù đã phong ấn nhưng vẫn khiến cho người ta thèm muốn. Chỉ có linh dược cao cấp mới sinh ra phản ứng như vậy. Mọi người lại tiếp tục nghi ngờ, là Đinh Xuân Thu không phân biệt được đâu mới là thất diệp tử huyết sâm, hay là từ đầu đến giờ hắn chỉ nói dối để tăng danh khí cho Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Quyển 5 chương 63, Quân Mạc Tà, hạ. Vô đạo vẫn lạnh nhạt như trước. Thế nhưng không ai biết được, trong giây lát, hai con ngươi của vô đạo đột nhiên cong lại, nhìn giống như trăng khuyết vậy. Gã hắc bảo nhân kia giật mình một cái, cơ hồ trong thoáng chốc ý thức trở nên mơ hồ. Không biết tại sao, trong lòng gã xuất hiện một cảm giác bất ổn. Vô đạo nhìn hắn, hỏi. Ngươi nhận thức được thất diệp tử huyết nhân sâm. Chỉ thấy hắc bảo nhân khỏe miệng nhếch lên, đắc. Đinh Xuân Thu Đại Sư nhận thức, chẳng lẽ không cho người khác được phép nhận thức sao? Vô đạo tiếp theo không có trả lời trực tiếp hắn, mà nhìn qua chỗ Mạnh Nguyên Đan Vương, hỏi. Không biết Mạnh Đại Nhân có đem theo huyết nhân sâm hay không? Huyết nhân sâm sao? Mạnh Nguyên Đan Vương ánh mắt hơi ngạc nhiên, không biết vô đạo đang muốn làm gì. Lập tức dùng tinh thần lực dò xét nhẫn chữ vật của mình, rồi lấy ra một gốc huyết nhân sâm. Nhìn huyết nhân sâm trên tay Mạnh Nguyên Đan Vương dài hơn một găng tay, toàn thân một màu đỏ thâm như máu, ít nhất cũng phải 3-400 năm. Đối với cấp bậc như Mạnh Nguyên Đan Vương, huyết nhân sâm này rất bình thường, nhưng đại đa số thì thèm nhỏ dãi. Đem huyết nhâm sâm đưa qua cho vô đạo, đồng thời hỏi, trong câu nói dường như đang lo lắng. Đại sư, ngươi đang muốn làm gì? Một lát nữa sẽ rõ thôi. Vô đạo cầm lấy huyết nhân sâm trong sự kinh ngạc của chúng nhân, chưa rõ hắn đang có ý định gì. Còn gã hắc bảo nhân kia lại xuất hiện một tia dự cảm bất an. Nhìn hành động rón rén của hắn, giống như đang muốn bỏ trốn vậy. Vô đạo ánh mắt lạnh lẽo, nói. Ngươi nói thất diệp tử huyết nhân sâm mà Đinh Mộ thẩm định là giả. Còn thất diệp tử huyết nhân sâm trong tay ngươi mới là thật. Vậy để Đinh Mỗ chứng minh, rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả. Vừa nói, vô đạo đồng thời truyền âm cho Cố Độc Hành. Cố Độc Hành kinh ngạc, nhưng vốn là người đầu óc lanh lẹ, không có làm ra bất kỳ điệu bộ bất thường nào cả,

Nhưng các ngươi có thể cản được ta sao? Dù kinh ngạc, không hiểu tại sao vô đạo có thể phát hiện ra được thân phận thật sự. Nhưng gã ma tộc này cũng không phải dạng vừa, hắn trên tay xuất hiện một cái cự chủ y dài chừng 2 mét, lan tỏa trong không khí một mùi máu tanh khó chịu. Nguyên lực gã vận chuyển truyền vào chiến chủ y, hai tay nắm chặt bổ thẳng một đường. Uy lực vậy mà lại vô cùng khủng khiếp, nếu không phải Cố Độc Hành nhanh tay kéo đệ tử Thanh Minh Cung và mấy trăm nhân sĩ về phía sau, chỉ sợ đã bị cú đánh này nghiền thành cho bụi rồi. Cự chủ y bổ thẳng một cái, dễ dàng phá vỡ được trảo ấn của vô đạo. Tu vi của gã ma tộc này, không ngờ đã vô hạn tiếp cận thượng thần cảnh rồi. Nếu như quân Mạc Tà ở lại thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, phối hợp với Cố Độc Hành có lẽ sẽ bắt được gã. Đáng tiếc, quân Mạc Tà đã bỏ đi từ lâu, dù Cố Độc Hành xuất thủ toàn lực, e rằng cũng khó mà lưu lại được gã. Ha ha, Đinh Xuân Thu, ta sẽ nhớ kỹ cái tên này. Nói xong, hắn lấy ra một cái phù ấn, trích ra một giọt huyết tinh. Chuẩn bị bỏ trốn thì vô đạo lấy ra một thanh kiếm màu đen cổ xưa, hình thù kỳ quái, trên thân kiếm khắc vô số đạo văn kỳ lạ, nó toát ra một cỗ khí tức viễn cổ khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Thanh kiếm này, đích thị chính là Tu La Chi kiếm một trong thập phương linh bảo. Tinh hồn ở một nơi khác quan sát, so với vô đạo thì phát hiện sớm hơn một chút. Thế nhưng tu vi hắn quá yếu, nhận thức rõ không thể đấu lại được, vậy nên nhân lúc hỗn loạn đã ném Tu La Chi kiếm, với tu vi của vô đạo hiện tại, có lẽ vừa đủ để khiến cho Tu La Chi kiếm đại triển thần uy. Quyển 5 chương 64, kiếm tra mở tinh thần, thừa NG. Quân Mạc Tà ẩn giấu tu vi, nhưng ai cũng biết, hắn có thể đấu một trận với cường giả thượng thần cảnh. Còn vô đạo, hắn mới đột phá cách đây không lâu, chiến lược thật sự có lẽ hắn vẫn còn kém xa quân Mạc Tà. Chỉ là, quân bài bảo mệnh thì hắn có rất nhiều, cường giả thượng thần cảnh có thể chiếm thượng phong, nhưng muốn uy hiếp tính mạng của vô đạo thì hoàn toàn không có khả năng. Cầm Tu La Chi kiếm trong tay, sát khí lạnh lẽo hàn lâm, tựa hồ như một vị sát thần xuất hiện, dù rằng gã ma tộc kia nhiều năm ở Man Hoang Chi Địa cũng chưa từng gặp cỗ sát khí kinh thiên như thế này. Vô đạo lao tới như một mũi tên, khí thế bạo tạc lâm trận. Muốn bỏ chạy. Người nghĩ Lang Gia Thành muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Diệp Nhất Phàm, nhanh chóng khởi động đại trận hộ sơn. Cố Độc Hành, giúp ta cản hắn lại. Gã ma tộc này dám đơn thương độc mã đi vào chỗ của nhân loại, chắc chắn có một số quân bài bảo mệnh. Tu vi của hắn cũng rất cao, vô đạo không dám lô mãng trực tiếp đánh nhau với hắn. Ha ha, thượng cổ cấm chế thần tộc chúng ta còn phá được, ngươi nghĩ trận phép còn con kia có thể cản được à? Trên gương mặt của gã ma tộc hiện lên một vẻ tự tin, cơ hồ không xem đại trận hộ sơn ra gì cả. Chiến chủ y một lần nữa phát ra hồng quang ghê rợn, hắn không tấn công vô đạo hay Cố Độc Hành, mà lại nhắm vào chúng nhân sĩ bên dưới. Với sức mạnh cường hãn của hắn, chúng nhân sĩ kia hoàn toàn không có sức lực phản kháng. Ha ha. Trước khi đi làm cỏ trục tên cũng không tệ. Hừ, yêu nghiệt ma tộc, dám coi thường nhân loại, ngươi sẽ trả một cái giá thật đắt. Vừa lúc gã ma tộc tiếp tục bổ xuống một chú ít thì một thân ảnh xuất hiện, hiên ngang che chắn cho toàn bộ chúng nhân sẽ yêu đất kia. Chỉ thấy người này toàn thân phát ra hồng quang, ẩn hiện còn có tiếng long ngâm vang lên. Kim Long cửu biến. Người kia xuất ra một trường, đột ngột một ảo ảnh Kim Long hiện ra, tựa hồ Kim Long phi thiên, đánh vỡ cương mang giáng xuống. Thế nhưng tu vi của người này rõ ràng kém hơn gã ma tộc kia, bị chấn lùi lại chục mét, khóe miệng chảy xuống một tia máu, át hẳn đã bị trọng thương. Là đồ ý tôn giả. Ta còn tưởng sẽ phải chết chắc rồi chứ, may mắn có đồ ý tôn giả tương trợ. Ma tộc chết tiệt, đã dám lộ diện tại địa phương của nhân loại mà còn làm càng đến như vậy, không xem nhân loại chúng ta ra gì cả. 3. Đồ ý tôn giả xuất hiện kịp thời đã cứu hơn trăm mạng người, thế nhưng cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Mạnh Nguyên Đan Vương nhanh chóng đến gần y, lấy ra một viên linh đan để cho đồ ý tôn giả phục dụng để ổn định thương thế. Những cao thủ khác cũng nhanh chóng định thần, bay lên không trung bao vây gã ma tộc kia. Lúc này, đại trận bảo vệ Lang Gia Thành cũng đã khởi động, hầu như không có cách nào để cho gã ma tộc kia chạy trốn cả. Hừ, lần này bản tọa muốn xem ngươi làm cách nào trốn thoát. Người vừa mới nói chính là Trạm Vân Chân Nhân. Đồ ý tôn giả bị gã ma tộc đánh trọng thương khiến cho Trạm Vân Chân Nhân rất tức giận, hận không thể giết chết hắn. Nói nhiều với yêu nghiệt ma tộc làm gì, bắt sống hắn, bắt hắn khai ra, rốt cuộc còn bao nhiêu ma tộc đã xâm nhập vào đại lục. Đúng vậy, nhất định phải bắt sống được hắn. 3. Ba tầng trận pháp phòng ngự đã bố trí xong, cao thủ tán tu, cao thủ nhất phẩm tông môn và cao thủ siêu cấp thế lực, tính ra cũng gần 30 vị. Tuy rằng thực lực ít người có thể đấu lại với gã ma tộc này, thế nhưng mỗi người đều có con bài bảo hộ tính mạng, muốn giết không phải chuyện dễ. Dù vậy, gã ma tộc cũng không hề xuất hiện một tia kinh biến nào. Không rõ hắn dựa vào thứ gì, nhưng có thể thấy hắn vô cùng tự tin, vô cùng ngạo mạn. nhưng cũng chính vì cái sự tự tin ngạo mạn đến cực điểm này lại trở thành điểm chí mạng. Trận pháp thủ hộ của tinh hồn vững chắc như Thái Sơn. Thời điểm Ảnh Nguyệt Sơn Trang cùng với Lang Gia Thành nổi lên, không ít lần bị cao thủ các phái vây công, thậm chí siêu cấp thế lực cũng âm thầm tham dự, vậy mà cũng chẳng thể công kích được. Điểm huyền diệu của bao đại kỳ trận này, dẫu là bên ngoài hay bên trong, uy lực đều không khác gì nhau. Mà tên ma tộc kia dường như không biết gì về chuyện này, thế nên hắn mới tự tin đến như vậy. Chỉ thấy hắn cười khẩn khặc man rợ, ánh mắt lạnh lẽo quét quanh, dừng lại tại vị trí của Vô Đạo. Muốn bắt sống ta, các ngươi không có cái tư cách này. Hừ, để bản tọa xem ngươi còn cứng mồm cứng miệng đến mức nào. Mọi người cùng lên áp chế hắn. Trảm Vân chân nhân hừ lạnh một tiếng, tay cầm một cái cổ kính, nguyên lực truyền vào quang mang đại thịnh, đột nhiên từ bên trong cổ kính lao ra ngoài ba đạo hỏa kim kê. Hỏa kim kê gáy lớn một tiếng, hung manh tấn công gã ma tộc. Những người khác cũng lần lượt tế khởi pháp bảo của mình, thuận theo khí thế mà tấn công từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn không có một khe hở nào để cho gã ma tộc trốn thoát. Dù gã ma tộc có cường đại đến đâu đi nữa, gặp thế quần công mãnh liệt đến như thế này, dù không trọng thương cũng phải tiêu hao thể lực đến phân nửa. Nhưng không hiểu sao, Vô Đạo lại thấy có gì đó không ổn. Vậy nên hắn mới không có ra tay, đồng thời truyền âm cho Cố Độc Hành tạm thời không vọng động, cứ đứng một chỗ quan sát. Thiên địa vang lên tiếng nổ ầm ầm, liên miên không dứt. Thậm chí cả Lang Gia Thành cũng rung chuyển nhẹ nhẹ. Cũng may nhân sĩ giang hồ được sơ tán không ít nên không tổn hại quá nhiều. Nhưng dù vậy cũng làm cho cao thủ nhân loại ngứa mắt. Nội tâm càng thêm căm hận gã ma tộc kia, hận không thể chém hắn thành trăm mảnh. Khói bụi tiêu tan, những tưởng gã ma tộc phải chật vật không ít. Thế nhưng để cho võ giả nhân loại thất vọng rồi. Không ngoài dự đoán của Vô Đạo, hắn không hề bị rách dù chỉ một cái gấu áo. Xung quanh thân thể hắn được bao bọc bởi một tầng tử khí quỷ dị, tuy rằng nhìn rất mỏng manh, nhưng nó đã cản phá được tuyệt chiêu của các cao thủ kia. Quá yếu, quá yếu. Từ lúc nào nhân loại các ngươi lại yếu đến như vậy? Gã ngửa đầu cười lớn, dưới ánh mặt trời chiếu vào làn da màu xanh xù xì khó coi của hắn, một cỗ ngạo khí dâng lên đả kích thẳng vào nội tâm của chúng cao thủ nhân loại. Không ngờ, mấy chục người đồng loạt ra tay, vậy mà lại không khiến cho xây sức dù chỉ một chút. Giờ đến lượt ta rồi. Đỡ một chiêu của ta. Bạo liệt phá. Cự chú im một lần nữa huyết quang đại thịnh, so với lần trước còn muốn mạnh mẽ hơn gấp 3, gấp 4 lần. Thiên địa linh khí hội tụ vào cự chủ y, chớp mắt biến thành một cái cự chủ y khổng lồ, tựa hồ một cái giáng xuống sẽ đánh sập cả tòa thành hoa lệ này chỉ trong giây lát mà thôi. Kinh phong nổi lên, trong hư không nghe thấy âm thanh đổ nát, áp lực mạnh đến nỗi khiến cho mặt đất bị lún xuống một tầng. Uy lực mạnh mẽ này, chỉ có cao thủ chí tôn thần mới phát ra được. Cẩn thận! Hắn dùng chí tôn phù khảm lên cự chủ y, so với một kích của chí tôn thần không khác biệt bao nhiêu cả. Vô Đạo chớp mắt đã nhận ra, hét lớn một tiếng cảnh báo. Nghe thanh âm Vô Đạo hét toáng lên, những người kia cả kinh, muốn bỏ chạy nhưng đã muộn. Cự chủ y khổng lồ quét xuống, hư không nổ nát, dù chỉ là dư lực cũng đã khiến cho vô số tòa nhà bị chấn nát thành cho bụi. Ha ha, thật sướng tay. Cười một tiếng ngạo nghễ, vốn định bỏ đi, thì đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến một cảm giác tử vong lạnh lẽo. Hắn sinh sống ở man hoang chi địa không biết bao nhiêu năm, trải qua ma luyện hung sát, thế nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được sát cơ hung bạo đến như vậy. Một lần nữa. Vân Hắc Quang xuất hiện bảo hộ, nhưng đạo kiếm khí kia lại vô cùng mãnh liệt, dễ dàng chém đứt cương khí hộ thân. Giữa không trung, một đoàn dịch thể màu xanh bắn ra, nhìn vô cùng kinh dị, mùi tanh hôi lanh tỏa làm cho người ta muốn nôn mửa. A tay tay của ta. Đương lúc mọi người còn không hiểu chuyện gì, chỉ thấy một cánh tay màu xanh xù xù rơi bịch xuống đất. Còn ở trên trời, gã ma tộc kia, không ngờ lại mất một cánh tay trái, máu màu xanh liên tục tuôn ra, khuôn mặt căm phẫn đau đớn nhìn chừng chừng người đứng cách hắn hơn chục mét. Ngươi coi thường nhân loại thế nào, ta không quan tâm. Nhưng dám dương oai tại Lang Gia Thành, dù ngươi có là Thiên Vương lão tử cũng không thoát khỏi tội chết. Giọng nói lạnh lẽo của gã thanh niên trẻ tuổi đeo mặt nạ, trên tay cầm một thanh cổ kiếm màu đen, sau lưng mọc ra một cái đuôi màu trắng, ánh mắt nhìn không khác gì dã thú, tay chân mọc ra móng vuốt, yêu khí trên người lan tỏa nồng nạc. Gã thanh niên này, dĩ nhiên chính là Vô Đạo. Hắn đã hợp thể với Cố Độc Hành khiến cho tu vi tăng lên, đồng thời kêu gọi thêm cả Hỏa Công Công. Có như vậy mới phát huy được sức mạnh hủy diệt của Tu La Chi kiếm được. Kết quả trong một phút lơ đãng, một kiếm lạnh lẽo chẳng ra, nếu không phải nhanh nhẹn, chỉ sợ thứ mất đi không phải là cánh tay, mà chính là cái mạng đó. Quyền 5 chương 65, kiếm tra mở tinh thần, trung. Sát khí hùng hồn bạo tạc, mây đen bầu trời kéo đến, gió nổi mây phun, giống như ác quỷ dáng thế vậy. Những cường giả các phái nhìn thấy vậy thì chấn kinh, đan đạo người này đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, không ngờ ngay cả thực lực cũng nghịch thiên không kém. Nếu như bây giờ Vô Đạo đánh một trận với quân Mạc Tà, có lẽ chưa biết hưu chết về tay ai. Vô đạo cảm giác có một ánh mắt sát khí chết chóc nhìn hắn chằm chằm, dĩ nhiên nhiên chính là gã ma tộc kia. Hắn là một chiến tướng vô cùng mạnh mẽ, địa vị tại ma tộc phi thường cao cấp, bao giờ cũng chém giết kẻ khác. Thế nhưng không ngờ hôm nay, tại địa bàn của nhân loại lại bị mất đi một cánh tay. Sỉ nhục, đúng là một sự sỉ nhục nặng nề. Khốn kiếp, nhân loại khốn kiếp. Lai Bá Âm Lục ta mà lại thất thủ dưới tay nhân loại. Lai Bá Âm Lục sát khí đằng đằng, nộ hỏa tuôn trào. Đối với ma tộc, sĩ diện so với mạng sống quan trọng hơn gấp mấy lần. Dù bây giờ còn sống trở về man hoang chi địa, không bị xử tử thì cũng bị giáng xuống làm nô lệ. Mà Lai Bá Âm Lục tiêu ngạo vô cùng, tha chết chứ không chịu cuộc sống đáng hổ thẹn đó. Lực lượng chí tôn phù vẫn còn chưa hết tác dụng, chỉ là với tình trạng bây giờ thì không cách nào phát huy toàn bộ uy lực được. Lai Bá Âm Lục đã mang ý định đồng quy vu tận, hắn thi triển bí thuật thiêu đốt sinh mệnh, trong giây lát sức mạnh của hắn so với khi chưa bị mất đi một cánh tay còn muốn mạnh hơn một bậc. Vô đạo nháy mắt nhìn ra ý định của Lai Bá Âm Lục, hiện tại sau khi hợp thể với cô độc hành, tu vi của hắn sớm đã vượt qua cường giả thượng thần cảnh bình thường, thậm chí đánh một trận với cường giả nửa bước chí tôn thần cũng không phải là không thể. Chỉ là, một kích cuối cùng đồng quy vu tận kia, nếu hắn lấy cứng trọi cứng, dù còn sống, không dưỡng thương 5 năm, 10 năm thì đừng hỏng tái xuất giang hồ. Nhưng hắn không thể trốn tránh một kích này được, bởi vì, hắn bỏ trốn, không chỉ Lang Gia Thành, mà ngay cả Kỳ Liên Sơn cũng có thể lung lay. Mà một khi ảnh hưởng đến Kỳ Liên Sơn, ảnh hưởng đến người con gái đó, ai mà biết được, tinh hồn sẽ nổi điên lên như thế nào. Vô đạo hét lớn một tiếng, nhanh chóng mở ra đại trận thủ hộ Kỳ Liên Sơn. Còn lại nhanh chóng sơ tán khỏi Lang Gia Thành. Một cỗ uy áp khủng khiếp hiện lên, một luồng sát khí mênh mông ngập trời. Thiên địa như đang rung rẩy, chỉ thấy một cái cự chú ý khổng lồ đâm thẳng lên thương khung. Nó rất lớn, lớn đến nỗi nếu đánh xuống, không chỉ Lang Gia Thành, mà xung quanh trong vòng 5-6 ngàn dặm tuyệt đối cũng bị biến thành bình địa. Ai nấy đều cảm giác tử thần đang kề cận mình. Toàn lực bỏ chạy, dù ngoái đầu nhìn lại cũng không dám. Bởi vì nếu chậm một khoảng khắc thôi, tính mạng vĩnh viễn không thuộc về mình nữa. Trong chốc lát, Lang Gia Thành vô cùng đông đúc chỉ còn lại vô đạo lăng không trên bầu trời, khuôn mặt phi thường nghiêm túc. Chuẩn bị đối diện với tuyệt chiêu cực mạnh, tuyệt chiêu cuối cùng mà Lai Bá Âm Lục đánh ra. Vô đạo cũng dồn hết sức mình vào Tu La Chi Kiếm, nhưng ngay lúc đó, đột nhiên một luồng hàn khí mãnh liệt, so với sự uy hiếp đến từ Lai Bá Âm Lục còn muốn khủng khiếp hơn. Trong lòng hắn vốn dĩ không muốn xuất hiện hai từ bỏ chạy, nhưng bây giờ không bỏ chạy là không được. Hắn do dự, rốt cuộc cái cảm giác hư ảo kia có phải là thật. Vô đạo đang do dự, bởi vì vậy mà quang mang trên Tu La Chi Kiếm dần ảm đạm đi. Đột nhiên trong đầu hắn giọng nói của Cố Độc Hành vang vọng đến. Nhanh chóng rời khỏi đây, ta có một dự cảm bất lành. Ngay cả Cố Độc Hành cũng phát giác được sự nguy hiểm đó, và cũng giống như vô đạo, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đó có gì đó rất mơ hồ. Lúc này, Lai Bá Âm Lục đã dốc hết toàn lực vào tuyệt chiêu đồng quy vu tận, huyết quang che dập cả bầu trời. Khoảng khắc này tựa hồ sinh cơ của cả thế giới đều héo rũ trước lực lượng huyết mang kia. Lai Bá Âm Lục giữa bầu trời, thân thể của hắn khô quắt lại, có lẽ đã đạt đến cực hạn của sinh mệnh rồi. Nhưng trong mắt hắn lại sáng rực lên, hắn đã chẳng còn quan tâm đến chuyện gì khác ngoại trừ diệt sát vô đạo kẻ đã chặt đứt cánh tay của hắn. Đinh Xuân Thu, dù ta có chết cũng phải kéo theo ngươi, và của Lang Gia Thành mà ngươi đang cố công xây dựng. Tuyệt mệnh phá. Bầu trời như muốn sụp đổ xuống, cả bầu trời Lang Gia Thành trở nên tăm tối vô cùng. Kết giới thủ hộ Kỳ Liên Sơn cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng trong mắt chúng võ giả, dường như nó quá nhỏ bé trước sức mạnh kinh khủng kia. Chẳng biết rằng nó có đủ vững chắc để bảo hộ tính mệnh của bọn họ không? Câu trả lời là có, nhưng một khi bị va đập, Kỳ Liên Sơn dù không sụp đổ nhưng kết cấu cũng sẽ bị thay đổi. Chẳng biết thay đổi đó là tốt hay xấu, nhưng chí ít, có một người không chấp nhận nó. Và chính người đó là người mang đến cảm giác nguy hiểm mà vô đạo cảm nhận được. Vô đạo đã không chần chừ nữa, hắn đã ngửi được mùi tử vong, cũng ngửi được cái mùi quen thuộc của người đó. Lập tức bỏ chạy, nguyên lực toàn thân vận chuyển. Chỉ thấy cả người hắn như một mũi tên rời khỏi dây cung, bay cực nhanh, nhanh đến nỗi y phục trên người hắn bị xé nát, lộ ra cả một mảng thân thể. Cũng may, vô đạo nhận thức được nguy hiểm mà bỏ chạy, nếu do dự một giây nữa thôi, có lẽ hắn đã bị Lai Bá Âm Lục giữ lại rồi. Dù lực lượng vẫn ảnh hưởng đến, nhưng uy hiếp rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Mà Lai Bá Âm Lục đã kiệt lực rồi, trơ mắt nhìn vô đạo thoát khỏi trong gang tấc, hắn phẫn hận vô cùng. Đại huyết chủ y giáng thẳng xuống Lang Gia Thành. Ngay cả Kỳ Liên Sơn cũng không thoát khỏi. Cả một kiến trúc xa hoa lộng lẫy đã bị nghiền nát. Những người trốn trong kết giới đại trận thân thể mềm nhũn, tưởng chừng như quỷ môn quan đã hiện hữu ngay trước mặt. Đống dưng ngay khoảng khắc đó, một bóng đen nhỏ bé xuất hiện. Đứng trước khí thế khổng lồ của đại huyết chủ y, hắn vô cùng nhỏ bé, tựa hồ như cự long và một con kiến hôi vậy. Nhưng không hiểu sao, so với đại huyết chủ y, khi nhìn vào cái nhân ảnh cô độc đó, người ta lại cảm thấy đáng sợ hơn. Không ai nhìn rõ chân diện của hắn ra sao. Hắn thân thể bọc trong một tầng tử khí, trên tay dường như đang cầm một thanh kiếm màu đen. Cuồng phong gào thét, hư không đổ nát, bầu trời như muốn sụp đổ xuống, nhưng chỉ cần hắn đứng đó, bầu trời xuống sụp xuống cũng chẳng thể sụp được. Một tiếng nổ vang chấn động đất trời. Lang Gia Thành bị kình lực làm cho sụp đổ. Kỳ Liên Sơn rung động nhẹ nhẹ. Trong phạm vi ngàn trượng, không có ngoại lệ, tất cả đều bị chấn đến thổ huyết, đầu óc mơ hồ chẳng còn nhìn rõ được trên thương khung đang xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể nhận ra một điểm rõ ràng, một kích tất sát kia, tưởng chừng hủy thiên diệt địa, vậy mà lại không thể phát huy hết tất cả sức mạnh. Bởi vì nó đã bị chặn bởi một người. Lăng không giữa bầu trời u ám, phảng phất trên người kẻ đó hiện hữu một loại khí tức cô độc, dường như hắn đã tách biệt với thế giới này, chẳng có ai có thể chạm vào thế giới của hắn. Đầu tóc rối bời, che đi khuôn mặt của hắn. Y phục rách tinh tương, để lộ ra thân thể rớm máu. Nhưng hắn không hề gục ngã, ngược lại còn đáng sợ hơn so với lúc xuất hiện. Ánh mắt huyết quang nhìn chằm chằm Lai Bá Âm Lục chẳng còn chút sinh cơ, như ngọn đèn trước gió tùy thời bị dập tắt kia, miệng lẩm bẩm. Dù ngươi phá hủy cả thế giới, ta cũng không quan tâm. Nhưng ngươi dám động vào một sợi tóc của nàng, dù lên cửu thiên hay xuống địa ngục, ta vẫn sẽ khiến ngươi vạn kiếp không được siêu sinh. Hai tay hắn nâng kiếm chĩa thẳng lên bầu trời. Đột nhiên, tất cả những võ giả nào mang kiếm trên người, dù đã thức tỉnh ra kiếm linh hay một thanh kiếm tầm thường, tất cả đều phát ra một tiếng ngâm trong trẻo, rồi đồng loạt bay thẳng lên bầu trời. Lấy tinh hồn không, chính là lấy cổ kiếm đồ lục làm trung tâm, vạn kiếm xoay xung quanh nó, rồi hợp nhất lại với nhau, biến thành một thanh cự kiếm, so với đại huyết chủ y còn muốn lớn hơn, uy dũng hơn, và khủng bố chấn nhiếp chúng nhân hơn. Kiếm chạm tinh thần. Một kiếm chạm xuống, giống như hàng vạn thanh kiếm đồng thời đánh xuống. Bầu trời như biến thành kiếm giới chịu sự điều khiển của cổ kiếm đồ lục, tất cả đều hướng về phía Lai Bá Âm Lục. Không hiểu sao, từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, dù trải qua ma luyện khủng khiếp đi nữa, Lai Bá Âm Lục vẫn chưa hề biết cảm giác sợ hãi là gì. Nhưng bây giờ cái cảm giác đó lần đầu tiên xuất hiện, cái loại cảm giác sợ hãi này đó xuất phát từ chính linh hồn của hắn. Sợ hãi là sợ hãi tột cùng. Hắn chết đi do thiêu đốt sinh mệnh có lẽ còn tốt hơn trước khi chết phải trải qua cái loại cảm xúc khủng khiếp này. Một tiếng nổ nữa lại vang lên, khói bụi mở mịt nổi lên tứ tung. Cả một vùng đất bị cự kiếm hủy diệt, không chút sinh cơ nào cả. Bầu trời trong sáng trở lại, thiên địa im lặng đến lạ thường. Không một ai lên tiếng, ánh mắt ai nấy đều chứa đựng sự kinh hoàng. Trước mặt bọn họ, một vùng đất đối diện Kỳ Liên Sơn kia, cứ như vậy mà xuất hiện một đường danh khổng lồ, sát khí của nó vẫn còn chưa tiêu tan. Thậm chí đến ngàn năm, vạn năm sau, sát khí vẫn còn chưa biến mất. Quyển 5 chương 66, kiếm tra mở tinh thần, ha. Ánh mặt trời ấm áp lại soi sáng thế gian. Khung cảnh tan thương, đổ nát của một tòa thành trì khổng lồ, dù rằng đã hạn chế, thế nhưng có gần ngàn người tử vong, người bị thương thì không đếm xuể. Chúng nhân ngơ ngác nhìn lên thương khung, có lẽ chẳng ai có thể quên đi cái bóng lưng cô độc đó. Nếu không có y, có lẽ tình huống sẽ còn thê thảm hơn so với hiện tại. Nhưng chẳng ai biết hắn là ai cả. Một thân một kiếm chạm sát Lai Bá Âm Lục, hắn cũng theo đó biến mất, sống chết như thế nào chẳng ai rõ nữa. Vô đạo giải trừ hợp thể với cô độc hành, nhìn xuống khung cảnh sụp đổ kia, trong lòng dâng lên một cỗ tang thương. Một lúc sau, hắn mới nói. Cô độc hành, chuyện ở đây, ngươi cùng với mấy tên Diệp Nhất Phàm xử lý. Còn ngươi? Cô độc hành hỏi lại. Ta có việc khác cần phải làm. Nói xong, vô đạo bay thẳng về hướng Kỳ Liên Sơn. Hắn bay xuyên qua tầng tầng kết giới, rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ, nằm ngay phía trung tâm. Vô đạo tiến vào căn nhà, chỉ thấy bên trong trống rỗng, không có bất kỳ một đồ vật trang trí nào khác. Dường như đã quá quen, thế nên vô đạo không có chút ngạc nhiên nào. Đột nhiên song thủ kết lại thành một thủ ấn, thôi động nguyên lực đánh ra vài đạo. Chỉ thấy không gian lóe lên một vầng lam quang nhàn nhạt, vô đạo sau đó bước vào trong vầng lam quang. Không gian trước mắt trở nên hư huyễn, trong giây lát hắn đã chuyển tống vào một chỗ khác. Chính là nằm ngay bên dưới căn nhà nhỏ kia. Nơi này linh khí phi thường tinh thuần, không hề pha lẫn một tia tạp chất nào, so với mấy bên trên quả thực khác biệt một trời một vực. Tu luyện tại chỗ này, cơ hồ thời gian tu luyện được rút ngắn gấp 3, gấp 4 lần. Trong không gian lại truyền đến một cỗ sát khí nhàn nhạt và mùi máu tanh. Nhìn phía trước, ngay phía trung tâm, có một chiếc giường ngọc màu trắng tinh tế. Nằm bên trên chiếc giường ngọc màu trắng đó là một thiếu nữ nhan sắc khuynh thành, một thân bạch y bó sát người. Hai mảnh lụa màu bạc buộc eo lung linh, mái tóc đen huyền mềm mại, trên tóc mai còn khảm một đóa chân châu kim ngọc hoa, da thịt trắng tuyết mang theo hồng nhuận phân phớt, tinh tế nhẹ nhàng, rất động lòng người. Nàng nhắm nghiền đôi mắt lại, dường như đang chìm trong giấc mộng đẹp. Đã hơn 3 năm rồi, nàng vẫn như vậy, chưa một lần tỉnh lại. Ở bên góc giường ngọc, có một gã nam tử ngồi tựa lưng vào, cả người nhuộm đỏ máu tươi, vết thương vẫn còn đang rỉ máu, chưa có dấu hiệu ngưng lại. Y phục trên người rách tinh tương, trông thê thảm vô cùng. Sát khí trên người vẫn còn chưa tiêu tán, nhưng có lẽ bây giờ, một cái cử động nhỏ hắn cũng không thể làm nổi. Vô Đạo thở dài một tiếng. Trong đầu hắn lại nhớ về cái viễn cảnh đó, một thân một kiếm chạm phá tinh không, nếu không phải tu vi hạn chế, có lẽ một kiếm đó không chỉ hủy diệt sinh linh cách đó ngàn trượng. Và cả bản thân hắn chỉ sợ cũng khó mà thoát được một kiếp. Sau đó, Vô Đạo nhanh chóng bước tới bên cạnh tinh hồn, vội lấy ra một khỏa đan dược nhét vào miệng hắn. Tả thủ đặt phía sau lưng tinh hồn, vận chuyển nguyên lực truyền vào trong thân thể, giúp tinh hồn luyện hóa khỏa đan dược kia. Gần một giờ sau, thương thế của tinh hồn mới tạm thời được ổn định. Nhưng có lẽ tiêu hao quá nhiều thể lực, thế nên tạm thời hắn vẫn chưa thể tỉnh lại được. Nơi này linh khí đậm đặc như vậy, trong vài ngày tới, tinh hồn sớm sẽ phục hồi trở lại thôi. Sau khi giúp tinh hồn trị thương, Vô Đạo liền ngồi xếp bằng lại bắt đầu minh tưởng. Trận chiến đó giúp Vô Đạo lĩnh ngộ võ ý tịnh tiến. Lần minh tưởng này mất gần 5 ngày. Mở mắt ra đã thấy tinh hồn đứng trước mặt hắn. Huyết sắc vẫn còn hơi nhợt nhạt, nhưng so với mấy ngày trước thì tốt hơn rất nhiều. Xem chừng thương thế đã ổn định rồi. Đột nhiên tinh hồn ném về phía Vô Đạo một cái nhẫn chữ vật, rồi nói: "Tam Hoa Giới Nguyên Đan, Cực Lạc Hồi Hồn Hoàn và Bạo Trùng Xích Hỏa Đan ta đã chuẩn bị sẵn, sau khi mọi việc ổn định thì ngươi giao lại nó cho Diệp Nhất Phàm, để hắn tự mình xử lý. Còn ngươi giúp ta giải quyết đám bất tuân kia, khiến cho Ảnh Nguyệt Sơn Trang hoàn toàn thống nhất." Vô Đạo nhìn xuống nhẫn chữ vật trong tay mình. Tam Hoa Giới Nguyên Đan, Cực Lạc Hồi Hồn Hoàn và Bạo Trùng Xích Hỏa Đan, vốn dĩ đợi giao dịch hội kết thúc thì liền công bố ba loại đan dược này. Không ngờ giữa chừng Lai Bá Âm Lục xuất hiện khiến cho Lang Gia Thành toàn bộ hỗn loạn. Sau chuyện lần này, có lẽ các tông môn đại phá đã bắt đầu cảnh giác rồi. Ma tộc âm thầm xâm nhập đại lục, biện pháp ẩn giấu vô cùng tốt, nếu còn chủ quan, chỉ sợ ma tộc chi chiến sắp tới, nhân loại khó lòng mà địch lại. Tuy rằng Long Hổ Đại Hội bị phá đám, nhưng nhờ vậy mà phát hiện được cường giả ma tộc, chí ít Vô Thượng Thiên Cung sẽ không dễ dàng bỏ qua. Có lẽ sớm muộn gì cũng phái người đến giúp đỡ Ảnh Nguyệt Sơn Trang mà thôi. Sau một lúc, Vô Đạo mới hỏi ngược lại. Còn ngươi, tiếp theo ngươi định làm gì? Đi Thiên Băng Đại Lục một chuyến. Tạm thời giao lại Ảnh Nguyệt Sơn Trang cho ngươi, sau khi giải quyết ổn thỏa thì tìm ta. Nói xong, tinh hồn ánh mắt ôn hòa nhìn Sở Điệp một lần nữa, dường như đang luyến tiếc không muốn rời xa, cuối cùng hạ quyết tâm, thân thể hắn trở nên hư huyễn, rốt cuộc đã rời khỏi đây. 9 quyền 5, Quân Lâm Thiên Hạ 11. Tin tức ma tộc nhanh chóng truyền khắp đại lục. Võ giả nhân loại hay yêu tộc, tất cả đều nổi lên một trận phong ba. Mỗi lần ma tộc chi chiến diễn ra, nhân yêu lưỡng tộc có vô số cường giả vẫn lạc, bỏ qua một cái giá cực lớn mới miễn cưỡng đẩy lùi được ma tộc. Đừng nhìn cuộc sống hiện tại bình yên mà chủ quan, một ngày ma tộc còn tồn tại, số phận nhân yêu lưỡng tộc vẫn giống như ngồi trên lò lửa. Một tuần sau khi nhận được tin tức, Vô Thượng Thiên Cung với tư cách đứng đầu huyền thiên giới, lập tức mời bát đại thế lực, 20 nhất phẩm tông môn và cường giả yêu tộc đến Vô Thượng Thiên Cung họp bàn đối sách. Lại 3 ngày nữa trôi qua, tất cả các thế lực toàn bộ đều tụ hội về Vô Thượng Thiên Cung cả. Trừ các cường giả lãnh đời, đang bế quan để chuẩn bị cho cuộc chiến với ma tộc sắp tới, hầu như những nhân vật đứng đầu đều hiện thân. Ngay cả cường giả mạnh nhất yêu tộc Thánh Tức Yêu Hoàng cũng xuất hiện. Quang Minh Thánh Điện, ngồi trên bảo tọa chính giữa đại điện phi thường rộng lớn, một đạo nhân ảnh trên người hiện hữu khí thế oai hùng áp đảo tất cả, không giận tự uy, cả người như một thanh kiếm sắc bén vậy. Người này, đích thị chính là cường giả mạnh nhất nhân tộc Kiếm Thánh Chu Kiếm Minh. Hai bên trái phải Kiếm Thánh là cường giả đứng đầu siêu cấp thế lực và nhất phẩm tông môn, ai nấy đều toát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ bất phàm. Mỗi thế lực dường như có trên dưới 10 người ngồi trong đại điện, tu vi hầu như tất cả đều là thượng thần cảnh cả, chỉ có duy nhất một thế lực có một cường giả thượng thần cảnh mà thôi. Đó chính là Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Trong số 20 nhất phẩm tông môn, nghiễm nhiên Ảnh Nguyệt Sơn Trang nằm ở vị trí cuối cùng. Nếu không phải Ảnh Nguyệt Sơn Trang phát hiện ra cường giả ma tộc, chỉ sợ cũng không có tư cách ngồi ở đây. Lại nói trong số các cường giả, có một nhân vật uy thế trên người không hề thua kém gì Kiếm Thánh cả, cả người bao bọc trong một tầng hào quang, gương mặt hư huyễn khiến cho người ta không nhìn rõ được. Những cường giả an tọa cùng với nhân vật này, ngoại trừ Vô Thượng Thiên Cung, khí thế cơ hồ áp đảo tất cả các thế lực còn lại. Tồn tại khủng khiếp đến như vậy, đó chính là các cường giả yêu tộc đến từ phía Nam Thiên Dương Đại Lục, dẫn đầu chính là Thánh Tức Yêu Hoàng. Không thể nghi ngờ, Kiếm Thánh và Thánh Tức Yêu Hoàng chính là hai người chủ trì cuộc họp lần này. Kiếm Thánh giọng nói uy nghiêm, mở lời đầu tiên. Tình huống thế nào, có lẽ các vị cũng đã biết được. Trăm năm trước, Bá Thiên Đế Quân đã nói với bản tọa, kết giới thủ hộ man hoàng chi địa đã suy yếu,

chẳng ngờ người bên kia lại có thể chặn đứng lại, dù bị bức lùi về phía sau vài chục thước, thế nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong. Một giọng nói nam tử từ bên trong kim quang vang lên. Quân Mạc Tà, chúng ta đã chiến 3 ngày 3 đêm rồi, ngươi còn muốn đánh đến lúc nào đây? Trong không gian đen tối bị che phủ bởi tầng tầng mây đen, một gã thanh niên vận tử y trang nhã, dung mạo tuấn tú, nhưng lộ ra nét lạnh lùng, sắc bén như một lưỡi kiếm đã rút khỏi vỏ. Gã nam tử này, đích thị chính là Quân Mạc Tà. Giữa không trung, Quân Mạc Tà không tiếp tục tấn công, thu lại thanh hắc kiếm, nhưng chiến ý trên người vẫn quẩn quẩn như trước, ánh mắt phấn khích như nhìn thấy đồ vật yêu thích của mình, khoe miệng nết nụ cười âm lãnh, chậm rãi nói. Ha ha, Tàng Thiên Ca, ngươi có biết bao lâu rồi bản công tử mới tìm được một đối thủ xứng tầm như ngươi không? Muốn kết thúc rất đơn giản, một là ngươi bại, hay là bản công tử bại. Đối thủ của Quân Mạc Tà, không ngờ lại chính là Tàng Thiên Ca. Sau khi rời khỏi Vô Thượng Thiên Cung, những tháng này Tàng Thiên Ca đồng hành với Võ Canh, lan lộn hồng trần. Mấy ngày trước, đột nhiên Quân Mạc Tà xuất hiện, chẳng biết làm cách nào mà Quân Mạc Tà lại phát hiện được Tàng Thiên Ca, và hai người bọn họ đánh nhau cho đến tận bây giờ. Càng đáng, Quân Mạc Tà càng cảm thấy Tàng Thiên Ca rất thú vị, hoàn toàn khác biệt với những tên khác trong thập đại thiên kiêu, có thể nói là ngang tài ngang sức. Lúc đầu thì Quân Mạc Tà còn chiếm thượng phong, không ngờ càng đánh, Tàng Thiên Ca lại càng mạnh lên, chiến ý trong lòng Quân Mạc Tà trỗi dậy mạnh mẽ, ngay cả ma ảnh kiếm pháp khí cấp bán thần cũng lôi ra. Đây là lần đầu tiên Tàng Thiên Ca gặp một đối thủ mạnh mẽ đến như vậy. Phán đoán của hắn, chỉ sợ ngay cả mấy vị huynh trưởng cũng không phải đối thủ của Quân Mạc Tà. Nếu như bản thân hắn không được tu luyện tại Mộng Long Cung và được sư tôn kiếm thánh chỉ điểm, chỉ sợ đã bại dưới kiếm của Quân Mạc Tà không dưới 10 lần rồi. Quân Mạc Tà dừng lại mới một lúc, sau đó lại tiếp tục đánh tiếp. Tuyền cơ kiếm một lần nữa hắc quang cuồn cuộn, sát khí mãnh liệt bùng nổ, sấm sét trên trời rền vang, tiếp đó hội tụ vào ma ảnh kiếm. Quân Mạc Tà giống như ma thần từ trốn cửu u, sau lưng lờ mờ xuất hiện một ảo ảnh ngạ quỷ hung hãn. Liên Hoa Quỷ Nhẫn. Chỉ thấy Quân Mạc Tà liên tục chém ra mấy trăm đạo kiếm cương, tốc độ cực nhanh xuyên qua hư không chém tới chỗ Tàng Thiên Ca. Tàng Thiên Ca không lộ ra nét hoảng sợ nào, thần quang kiếm trong tay hắn, phối hợp với cựu chuyển thần long quyết đệ lục tầng, nhìn hắn giống như một vầng thái dương, xung quanh là 6 đầu kim long ngố lượn, ngâm lên một tiếng rồi dung nhập vào thần quang kiếm. Đại Nhật Đông Thăng. Kiếm khí cuồn cuộn, phối hợp với long uy như muốn bài sơn đảo hải, kiếm quang xẹt qua bầu trời, nhìn không khác gì mặt trời lúc hừng đông. Một kiếm vừa đẹp đẽ vừa tràn đầy sức mạnh. Ầm ầm ầm, hư không và mặt đất như thủy tinh rạn nứt, phương viên trăm trượng lại tiếp tục bị dư uy tàn phá dữ dội. Một lần nữa, Quân Mạc Tà và Tàng Thiên Ca bất phân thắng bại. Tất nhiên không có dừng lại, Quân Mạc Tà lao đến tiếp tục tấn công Tàng Thiên Ca. Đứng cách đó ngoài trăm trượng, đứng trên đỉnh một ngọn núi khá cao, tại chỗ này có thể nhìn thấy rõ ràng cuộc chiến của Quân Mạc Tà và Tàng Thiên Ca. Một gã trung niên hán tử to lớn và vỡ, mặc mộ bộ đồ vải thô có vài chỗ chất vá, trên tay cầm vỏ rượu. Nhưng dường như từ lúc hai người kia đánh nhau cho đến bây giờ, gã hán tử cao to này chưa hề đụng đến một giọt rượu nào. Khiến cho một kẻ si mê rượu ngon như Võ Canh chấn kinh đến nỗi quên đi thú vui của mình như vậy, có thể thấy cuộc chiến kia hấp dẫn đến như thế nào. Võ Canh tu vi có thể mạnh hơn Quân Mạc Tà, nhưng nếu thực sự đánh nhau, Võ Canh tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Lúc trước khi Quân Mạc Tà và Tàng Thiên Ca đánh nhau, Võ Canh cũng từng đánh vài hiệp với Quân Mạc Tà. Thế nhưng chỉ trong chục chiêu đã dễ dàng đánh bại hắn. Đó là do đối phương còn thủ hạ lưu tình, nếu toàn lực xuất thủ, chỉ sợ hắn có chục cái mạng cũng không đủ cho Quân Mạc Tà giết. Mà không ngờ Tàng Thiên Ca lại có thể đánh nhau 3 ngày 3 đêm với Quân Mạc Tà, đứa nhỏ này đã tiến bộ kinh khủng đến như vậy. Thiên tài đúng là thiên tài, không phải hạng như Võ Canh có thể so sánh. Tay cầm vò rượu mà run run, thì thào tự nói. Từ lúc nào lại chui ra mấy tên quái vật như thế này vậy chứ? Lại qua thêm trăm hiệp nữa. Cuộc chiến của hai người bọn họ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tuy rằng đã yếu hẳn đi, nhưng khí thế vẫn hừng hực, tiếp tục lao vào đánh nhau như hai gã điên. Chỗ mà hai người bọn họ đánh nhau Tuyền Cơ Thành không quá xa, dĩ nhiên hấp dẫn vô số cường giả. Nhưng không có người nào dám tiến gần đến chỗ cuộc chiến, cách ngọn núi mà Võ Canh đang ngồi cũng phải 200-300 dặm. Cuộc chiến giữa hai đại thiên tài khủng khiếp đến như vậy, chỉ mỗi dư uy thôi cũng đủ đè bẹp bọn chúng, ai nấy trợn mắt khiếp hãi không thôi. Hai người bọn họ là ai? Nhìn còn trẻ như vậy mà thực lực thật kinh khủng. Võ kỹ của gã áo đen thì ta không biết, nhưng gã còn lại thì nhìn rất quen mắt. Ta nhớ ra rồi. Hình như võ kỹ đó tên là Cửu Chuyển Thần Long Quyết, đệ nhất võ kỹ của Thiên Long Thần Điện. Cửu Chuyển Thần Long Quyết rất khó tu luyện, mà dường như hắn đã luyện đến đại thành cảnh giới rồi. Tuổi còn trẻ mà tu luyện Cửu Chuyển Thần Long Quyết đến đại thành cảnh giới, không lẽ gã đó chính là thánh tử sao? Thánh tử, đích thị là thánh tử điện hạ rồi. 3. cựu truyền thần long quyết nổi danh trong thiên hạ, đặc biệt là võ giả ở Thiên Băng Đại Lục, ai nấy đều nghe nói đến nó. Tuy rằng vẫn chưa chứng kiến qua, nhưng theo những lời truyền miệng, chỉ cần phân tích thêm một chút thì liền nhận ra ngay. Thánh tử Tàng Thiên Ca được đồn thổi tuổi trẻ tài cao, chưa đầy 18 đã bước vào đấu thần kỳ, hơn nữa thực lực vượt xa đồng cấp, được cao tầng Thiên Long Thần Điện vô cùng coi trọng. Không chỉ thế, hắn còn được Vô Thượng Thiên Cung để mắt tới, được thiên hạ đệ nhất nhân kiếm thánh nhận làm đệ tử, khiến cho người ta hâm mộ không thôi. Chăm nghe không bằng một thấy, hôm nay Tàng Thiên Ca đại triển thần uy, quả nhiên không sai với lời đồn. Thậm chí, so với lời đồn còn muốn mạnh hơn. Tàng Thiên Ca đã kinh khủng như vậy, đối thủ của hắn cũng mạnh không kém, nếu như không muốn nói là trên cơ một bậc. Rốt cuộc người thanh niên áo đen kia là ai mà thực lực cường hãn đến vậy, ai nấy đều tò mò không thôi. Lại mấy ngày nữa, cuộc chiến của hai người họ mới dần vơi bớt. Thương thế của hai người bọn họ quá nặng, y phục rách tinh tươm để lộ ra những mảng máu lớn. Đương nhiên đó chỉ là vết thương ngoài da, quan trọng là nguyên lực đã cạn kiệt, khó mà có thể tiếp tục đánh tiếp. Quân Mạc Tà hơi thở nặng nhọc, so với trước đây đã yếu hẳn đi, nhưng mà khí thế vẫn không hề thuyên giảm, ánh mắt sáng rực, miệng nở nụ cười thích thú, nói: "Thật thông khoái. Từ khi rời khỏi Âm Phong Sơn, ngươi là người thứ hai khiến cho ta phấn kích đến như vậy." Tàng Thiên Ca sắc mặt nhợt nhạt, tuy nhiên vẫn ngưng trọng như trước, sau đó nói: "Người đầu tiên là ai?" "Kẻ đó tên là Đinh Xuân Thu, dường như ngang tuổi với ngươi. Tuy rằng ta chưa chân chính giao chiến với hắn, nhưng ta có thể cảm nhận được hắn rất mạnh, không thua kém gì hai chúng ta cả. Có cơ hội, ta cũng muốn được gặp hắn một lần. Nhưng trước tiên phải chấm dứt cuộc chiến này đã." Quân Mạc Tà lại một lần nữa nâng kiếm lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào người Tàng Thiên Ca, dường như đang muốn đánh ra một kích toàn lực. Tàng Thiên Ca nhíu mày, nghiêm túc hỏi: "Hai chúng ta đều đã trọng thương, có cần phải làm đến cùng như vậy không?" "Đương nhiên là cần. Mau chuẩn bị đi, một chiêu cuối cùng này, kẻ nào bại nửa chiêu cũng là thua." Toàn bộ nguyên lực còn sót lại hội tụ vào ma ảnh kiếm, trong không gian vang lên âm thanh của ma ảnh kiếm vang lên, tựa hồ đang dung nhập với Quân Mạc Tà là một. Đây chính là cảnh giới mà võ giả trong thiên hạ ao ước nhân kiếm hợp nhất. Không phải ai cũng thực hiện được nhân kiếm hợp nhất, chỉ có người hiểu được kiếm đạo, nghe được tiếng nói của kiếm, lĩnh ngộ kiếm y đến cùng cực mới làm được nó. Tại huyền thiên giới, chỉ có 3 người là thực hiện nhân kiếm hợp nhất được. Người đầu tiên chính là cung chủ Vô Thượng Thiên Cung Kiếm Thánh, người thứ hai là điện chủ Ngạo Kiếm Thần Điện Vũ Kiếm Thượng Tôn, và người thứ ba, tất nhiên chính là Quân Mạc Tà. Các võ giả quan sát cảm thấy kiếm của mình đang bị ma ảnh kiếm áp chế, sinh ra một tia cộng hưởng cùng khiếp sợ. Quyển 5 chương 69, Thiên Băng Đa Y Lu Cờ, Hà. Bầu trời bị che mở bởi tầng hắc vân dày đặc, không trăng không sao khiến cho thiên địa bị bao bọc trong bóng đen vô tận, thỉnh thoảng bầu trời hơi rực lên bởi những tia chớp chém ngang. Lăng không giữa trời đêm, có vô số bóng người dường, trong mắt bọn họ tràn ngập sự kinh ngạc, khiếp hãi, hâm mộ, ghen ghét đủ các loại cảm giác. Lại nhìn xuống bên dưới mặt đất, một cái hố rộng chừng 7-3-400 thước, không rõ là nó quá sâu hay bởi vì bị bóng đêm che phủ mà không ai nhìn rõ được nó nông cạn bao nhiêu cả. Dù rằng bọn họ có thể dùng thần thức của mình để dò xét, nhưng chẳng ai dám làm cả. Một khắc trước đó, hai đại thiên tài kia, tưởng chừng như sau hơn 10 ngày 10 đêm đại chiến, ai nấy đều trọng thương, sức cùng lực kiệt. Nhưng không ngờ, một chiêu cuối cùng, một chiêu toàn lực đó lại khiến cho người ta khủng bố tinh thần. Một kẻ thi triển thần thông nhân kiếm hợp nhất, kẻ kia trong thời khắc mấu chốt, chẳng ngờ lại lĩnh ngộ ra cựu chuyển thần long quyết đệ thất tầng. Thiên địa như muốn sụp đổ tại thời điểm đó, kình phong quét ngang, hủy diệt mọi thứ xung quanh. Thậm chí áp lực mạnh mẽ đến nỗi, ngay cả cường giả thiên thần cảnh đứng cách xa nơi bọn họ quyết chiến 7-800 dặm, vậy mà cũng bị dư uy phản chấn đến thổ huyết. Không thể không nói, trận quyết chiến của Quân Mạc Tà và Tàng Thiên Ca thực sự là cuộc chiến đỉnh phong giữa hai đại thiên tài. Cho đến thời khắc cuối cùng vẫn bất phân thắng bại. Và đương nhiên, cả hai đều sức cùng lực kiệt, nằm nổn ngang trên đống đổ nát, y phục rách dưới lộ ra cỗ thân thể tráng kiệt nhưng đã bị máu tươi che mờ đi, thi thoảng lại rên lên nhẹ nhẹ. Nguyên lực cạn kiệt, trọng thương nặng, giờ dù cử động một ngón tay cũng không nổi nữa. Có lẽ, tất cả cao thủ đến đây quan sát, và cả võ canh nữa bị trận chiến đỉnh phong kia làm cho choáng ngợp. Thế nên đến một lúc sau vẫn chưa có hành động gì cả. Đông nhiên, giữa thời khắc ấy, những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên đều đều và chậm rãi, giữa đêm tối lại hiện ra một gã nam tử trẻ tuổi trên lưng đeo một chiếc cổ cầm hình thù khác lạ, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, lại hòa cùng với màn đêm bất tận nên không ai nhìn rõ dung mạo cũng như mục đích của hắn là gì. Bước chân nhẹ nhàng như quỷ mị, chẳng biết từ lúc nào đã tiến đến gần Quân Mạc Tà. Ngoại ô phía đông thành Tuyền Cơ vốn thuộc một nửa lãnh thổ Thiên Băng Đại Lục Thiên Long Thần Điện. Dù không hoàn toàn mang khí tức lạnh lẽo, nhưng trong đầu mỗi người đều rất sùng bái Thiên Long Thần Điện cũng như Thiên Long Thánh Tử, vậy nên bọn họ chỉ dồn sự chú ý đến Tàng Thiên Ca, không ai để ý đến quân Mạc Tà cả. Mà gã đồng diện nhân kia lại như hòa cùng với không gian, thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma, trên người không có một tia khí tức của võ giả nào cả, vậy nên rất khó mà phát hiện ra được ý quân Mạc Tà lúc này đầu óc mơ hồ, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, chẳng thể nhìn rõ được phía trước mình là gì. Cũng may quân Mạc Tà vẫn giữ được một tia thanh minh, vậy nên vẫn có thể nhận ra được có người đang tiến tới gần mình. Hắn cảm giác được, người đang đến gần kia không khác gì một thường nhân, nhưng đến khi người đó chỉ còn cách hắn 10 thước thì hắn mới phát hiện ra được, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cường giả đỉnh phong như hắn, dù sắp chết đi nữa, thường nhân trong bán kính trăm dặm vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Vậy mà rốt cuộc người này là ai đây? Khi gã nam tử đó đến gần, quân Mạc Tà cảm giác người nọ có gì đó khá quen thuộc, thần thần bí bí, dường như đã gặp qua ở đâu rồi, trong nhất thời không thể nghĩ ra được. Chỉ nghe giọng nói trầm ổn, nhẹ nhàng của người đó cất lên. Cứu ngươi một lần, sau này nhất định phải trả lại đấy. Quân Mạc Tà ban đầu còn tưởng đồng diện nhân này đến đây để giết mình, dù rằng đồng diện nhân không hề có một tia lành ý nào. Nhưng không ngờ, người này lại nhân cơ hội hắn gặp nạn để đổi lấy một cái nhân tình. Dù sao thì, nếu như qua khỏi một kiếp này, dù nợ 10 cái nhân tình thì quân Mạc Tà cũng vui lòng đồng ý, bởi vì vết thương của hắn quá nặng, muốn lấy đan dược để trong nhẫn càn khôn ra để phục dụng cũng không được. Lỡ đâu gặp phải yêu thú vô tình đi ngang qua hay một số kẻ thấy hắn gặp nạn mà xuất thủ giết người cướp của thì tiêu rồi. Chết lãng xẹt như vậy, ai mà chấp nhận cho được. Còn hơn 3 tháng nữa là tới phong thần chiến, 5 năm sau thần địa mở ra, 10 năm sau ma tộc chi chiến, vẫn còn rất nhiều việc hắn muốn làm, hắn không muốn chết ở cái nơi khỉ hò cỏ gáy này. Nếu chết, thì cũng phải chết trên chiến trường. Có lẽ, tại cái thời khắc này hắn mới ngộ ra cái việc đánh nhau vô bổ này. Hăng máu quá, chẳng buồn quan tâm đến cái quái gì nữa cả, trong lòng hối hận không thôi. Nhưng chỉ sợ nếu thời gian co quay lại, ai mà biết mấy gã điên như hắn có nhớ cái hối hận đó không chứ. Quân Mạc Tà vận dụng hết sức lực còn sót lại gật đầu đồng ý, sau đó thấy đồng diện nhân lấy ra một lọ gốm sứ nhỏ, cao chừng nửa găng tay, nhìn rất bình thường. Đồng diện nhân đổ từ trong lọ gốm đó 5 viên đan dược màu đen không màu không mùi, sau đó trực tiếp nhét vào miệng quân Mạc Tà. Đây là... Quân Mạc Tà ngẩn ra, hắn từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên nhìn thấy một viên đan dược kỳ lạ như vậy. Không màu không mùi, lại có màu nâu đỏ, trông giống với kẹo hồ lô mà mấy đứa nhóc phàm nhân hay ăn hơn. Bị gã đồng diện nhân đem nó cho vào miệng, trong giây lát không có vị gì, nhưng sau đó, một cái cảm giác đắng chát khó chịu. Trước giờ mỗi lần phục dụng, không phải đem đến cảm giác dễ chịu thanh tịnh thì chính là đau đớn như bị thiên đao vạn quả, còn đắng chát muốn xé cái cổ họng như thế này thì đúng là lần đầu tiên. Đan này gọi là Hồng Ngọc Hoàn, được bào chế từ rễ của Hồng Ngọc Thảo cùng với 36 loại phối dược khác, trị thương rất tốt, đều hơi đáng chát một chút, ngươi chịu khó một chút đi. Sau đó, gã đồng diện nhân ra tay nhanh nhẹn, nói một câu rồi quay người đi, nhìn hướng của hắn hình như là đang tiến về phía Tàng Thiên Ca đang nằm thở dốc kia. Hồng Ngọc Hoàn gì đó đúng là lần đầu tiên trong đầu nghe đến, cái này so với độc dược còn muốn khó chịu hơn. Đáng đến một cách quá đáng, so với ăn hoàng liên còn muốn thốn hơn, quân Mạc Tà chỉ muốn nôn ra ngoài ngay. Nhưng giờ sức lực hắn không có, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà thôi. Đồng nhiên, bên tai hắn vang lên những âm thanh âm ỉ, dường như đang có rất nhiều người phẫn nộ, thô lô đòi chém đòi giết ai đó. Phải một lúc sau, có người nào đó đứng lên tiếng ngăn cản, dù rằng vẫn còn nhiều người bức tức, nhưng thanh âm đã giảm hẳn. Mà quân Mạc Tà cũng không quá để đoán ra nguyên nhân, chắc hẳn cũng giống như bản thân mình, Tàng Thiên Ca cũng bị gã đồng diện nhân kia lấy một cái nợ ân tình rồi đem Hồng Ngọc Hoàn nhét vào mồm. Nhưng điều đó cũng khiến cho trong lòng hắn nghi hoặc. Tại sao nhiều người như vậy, mà cho đến khi đồng diện nhân kia cho Tàng Thiên Ca phục dụng Hồng Ngọc Hoàn thì những cường giả kia mới phát hiện. Còn có cả võ canh ở đằng xa nữa, vậy mà không thể nhìn thấy thì cũng quá kỳ lạ rồi. Rốt cuộc thân phận người này là như thế nào đây? Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên trong bụng hắn giống như đang bị một ngọn lửa thiêu đốt. Dần dần lan tỏa ra khắp tứ chi, chạy khắp thân thể, như muốn đốt chạy cả thân thể của hắn vậy. Nhưng sau đó một lúc, cảm giác nóng rát khó chịu dần dịu xuống, thay vào đó là sự thoải mái lạ thường. Hồng Ngọc Hoàn này thật kỳ diệu, tuy rằng không có khiến cho nguyên lực phục hồi, nhưng mà điều trị những vết thương kia thì công hiệu cực kỳ. Hắn còn tưởng với vết thương nặng như vậy, bế quan cùng phải vài tháng tại Vô Thượng Thiên Cung mới mong khỏi được. Không ngờ giờ hắn có thể đứng dậy đi lại được rồi. Quân Mạc Tà lại lấy ra thêm một viên đan dược màu xanh lơ khác, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ khiến cho tâm thần thanh tịnh. Nhanh chóng uống vào, ngồi điều tức một lúc sau, giờ đã khôi phục khoảng chừng 1/10 thực lực rồi. Hồng Ngọc Hoàn này lại thần kỳ như vậy. Có lẽ lát nữa phải tranh thủ mua một ít mới được. Đông nhiên ở phía xa xăm, giọng nói khô khan thô lỗ của võ canh vang lên như sấm. Các ngươi còn không chịu đi thì đừng có trách lao tử à. Vừa nói, võ canh vừa bạo lộ thực lực. Đến lúc này người ta mới biết, tên cao to thô lỗ này chính là một cường giả, dù bọn họ hợp sức lại cũng không đủ để hắn đánh. Vốn định làm giống như gã đồng diện nhân kia, tranh thủ một ít nhân tình với Tàng Thiên Ca, nhưng giữa đường lại bị võ canh chặn họng. Trong lòng vừa tiếc nuối, vừa ghen ghét với đồng diện nhân. Rốt cuộc chẳng còn cách nào khác, đành phải ngậm ngùi quay lưng rời đi. Nơi này không ở lâu được, đổi chỗ khác thôi. Lão nhị, ngươi đủ sức phi hành chứ? Tàng Thiên Ca sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng rõ ràng đã ổn hơn khá nhiều. Hắn gật đầu đáp. Đệ vẫn ổn. Vậy đi thôi. Tiểu Tam, thả lỏng người một chút, để ta ngươi đi cho nhanh. Nói xong, võ canh dùng cánh tay lực lượng tràn đầy sức mạnh ôm hết người của đồng diện nhân, nhìn như đang ôm một khối gỗ vậy. Đồng diện nhân ban đầu còn tỏ ra sợ hãi, nhắm chặt mặt lại khiến cho võ canh hơi buồn cười. Sau đó, võ canh và Tàng Thiên Ca nhún người một cái, bay lên bầu trời đêm. Đột nhiên từ phía sau truyền đến một giọng nói của một người nam, đích thị chính là Quân Mạc Tà đang hét toáng lên. Ê ê, đợi ta nữa. Quyền 5 chương 70, đi A Nguyên Đa Y Hỉ Hệ Tờ Cô Cờ, Thừa NG. Ánh lửa bập bùng trong đêm tối, vầng trăng huyền ảo trên trời bị che mở bởi những áng mây đen, ngay cả ngắm nhìn cả những ngôi sao cũng chẳng được. Trong không gian đêm tối của rừng rậm, chỉ còn lại thấp thoáng chút ánh sáng mờ ảo từ ngọn lửa lập lòe. Ngồi quanh ngọn lửa nhỏ đó, có bốn bóng người hiện ra, trên tay mỗi người cầm một vò rượu. Phía trên ngọn lửa là một con thú nhỏ đang được nướng chín, một mùi thơm của thịt nướng lan tỏa trên không gian đêm tối. Bốn gã nam tử này, hai đại thiên tài Quân Mạc Tà và Tàng Thiên Ca, gã hán tử cao lớn thô lô võ canh, và cuối cùng là người đã đồng thời cứu cả hai người Quân Mạc Tà và Tàng Thiên Ca, Ninh Tiểu Tam. Trước đó, Quân Mạc Tà và Tàng Thiên Ca còn đánh nhau đến long trời lở đất, quỷ khóc thần kinh, vậy mà bây giờ lại ngồi xuống uống rượu với nhau như bằng hữu chí thân vậy. Khà khà, rượu ngon, rượu ngon. Rượu dường như là một thứ không thể thiếu đối với nhân sĩ giang hồ. Dù rằng không phải người thường xuyên uống rượu, nhưng mà khi thưởng thức Tam Hoa Ngọc Tiểu mà võ canh lôi ra, Quân Mạc Tà không nhịn được mà khen ngợi. Ngay cả Tàng Thiên Ca và Ninh Tiểu Tam cũng đồng dạng gật đầu, hoàn toàn đồng ý. Võ canh được vuốt mông ngựa, cười lớn thông khoái nói tiếp. Tất nhiên, rượu võ canh ta uống phải là rượu hạng nhất. Vốn không định để dành, thế nhưng hôm nay cao hứng như vậy, không thể không lôi Tam Hoa Ngọc Tiểu này ra được. Ha ha ha. Thật thông khoái. Nói chung là không đánh không biết, không gặp không quen, hôm nay chúng gặp nhau tại cái nơi khỉ ho cò gáy này, nhất định là có duyên với nhau. Quân Mạc Tà sảng khoái nói tiếp. Nói hay lắm. Nào, lên. Ninh Tiểu Tam cũng không chịu thua kém, cầm vò rượu nâng lên ép uống tiếp. Tàng Thiên Ca vốn ngọc thụ lâm phong, nho nhã anh tuấn, vậy mà cũng bị bọn họ làm cho hư hỏng, không chịu thua kém cầm vò rượu lên, cụng một cái rồi ngửa đầu uống một hơi. Nhìn bốn người bọn họ giống như những huynh đệ chí thân vậy, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Đống nhiên Quân Mạc Tà nhìn Ninh Tiểu Tam, hỏi. Tiểu Tam, đệ dự định đến Thiên Băng Đại Lục này làm gì vậy? Ninh Tiểu Tam đặt vò rượu xuống, nhìn vào ánh lửa hồng im lặng một lúc, sau đó mới trả lời. Đệ muốn đến Thiên Long Thần Điện thử vận may. Tiểu Tam à, ta thấy thể chất ngươi yếu ớt như vậy, muốn trở thành đệ tử tạp dịch cũng rất khó khăn. Ai mà nghe được ngươi nói vậy, chỉ sợ cười đến vỡ bụng đấy. Ha ha ha. Nhưng mà đệ có thứ này. Vừa nói, Ninh Tiểu Tam vừa lấy ra một khối ngọc bài màu vàng kim óng ánh, chẳng rõ nó phản chiếu ánh sáng của ngọn lửa hay bản thân nó tự có một luồng khí tức bảo hộ mà luôn phát ra một vầng kim quang nhàn nhạt. Khối kim bài này có hình tròn, được nạm khắc rất tỉ mỉ, vòng ngoài cùng là một lớp hoa văn, chính giữa là một con ngũ trảo kim long đang uốn lượn, nhìn rất uy phong lẫm liệt. Nhìn thấy khối kim bài, cả ba người kia đều ngạc nhiên. Đặc biệt là Tàng Thiên Ca, hắn là Thiên Long Thánh Tử, thế nên vừa nhìn đã nhận ra khối kim bài này. Nó có tên là Kim Long Lệnh, số lượng không vượt quá 100 cái, vô cùng chân quý. Những người giữ Kim Long Lệnh đều quyền cao chức trọng, thế nên bình thường rất ít khi Kim Long Lệnh xuất hiện. Vậy mà thật không ngờ, Ninh Tiểu Tam này lại có một khối Kim Long Lệnh trong tay. Ninh Tiểu Tam thấy bọn họ kinh ngạc, nhưng cũng không lấy làm ngạc nhiên, lại nói tiếp. Khối Kim Long Lệnh này là đệ được một vị trưởng bối trong Thiên Long Thần Điện tặng, bảo sau này nếu có khó khăn gì thì đến Thiên Long Thần Điện gặp ông ta. Mà đệ muốn có một cuộc sống an nhàn, đối với một kẻ chẳng khác gì phàm nhân như đệ, có lẽ việc giúp đệ ổn định một cuộc sống không quá khó khăn với Thiên Long Thần Điện. Tiểu Tam, khối lệnh bài ấy ngươi cất đi, tránh để người khác nhìn thấy, nếu không sẽ mang họa lên đầu đấy. Tàng Thiên Ca thu lại ánh mắt, sau đó mới nhắc nhở Ninh Tiểu Tam. Ba người ở đây dù hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng có nửa điểm tâm tư với Kim Long lệnh kia. Nhưng nếu là người khác thì không đơn giản như vậy đâu. Tàng Thiên Ca cảm thấy Ninh Tiểu Tam này hơi thật thà, vì vậy mới tốt ý nhắc nhở. Sau đó lại nói tiếp. Còn việc gia nhập Thiên Long Thần Điện, ngươi không cần dùng đến kim long lệnh đâu, mọi việc cứ để ta lo liệu được rồi. Đông ở bên cạnh, Võ Canh vừa mới nốc xong một vò rượu, nhìn cái hàm dâu quai nón còn lưu lại mấy giọt rượu, phối hợp với khuôn mặt xảo quyệt, cười nói. Này này, ngươi đang định nhân cơ hội này mà trả nợ ân tình cho Ninh Tiểu Tam đấy chứ? Đại ca xem thường đệ qua đấy. Đối với đệ mà nói, việc sắp xếp cho Tiểu Tam bé xíu xíu như thế này này. Ha ha, ta đùa một chút thôi, nóng quá nóng quá. 3. 9 quyền 5, Quân Lâm Thiên Hạ 11. Bốn người bọn họ ăn uống no say rồi ngủ một đêm tới sáng. Mặt trời lúc này đã lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua khu rừng. Chỉ thấy bốn người Tàng Thiên Ca khoan thai đi bộ xuyên rừng, bằng tu vi của bọn họ có thể dễ dàng vượt qua, nhưng bọn họ lựa chọn cách đi chậm rãi, vừa đi vừa tán dóc chuyện nhân sinh. Vài ngày, một tòa thành to lớn đã hiện ra trước mặt bọn họ. Cổng thành cao cũng phải hơn 10 mét, đứng gác cổng thành và trên tường thành đều là võ giả tu vi thần cấp. Thành trì này tên gọi là Nguyệt Nha Thành, trong ban kính trăm dặm quanh đây chính là lớn nhất, so với Tuyển Cơ Thành còn muốn to lớn hơn. Bốn người họ tiến nhập Nguyệt Nha Thành, làm thủ tục một chút thì kiếm một quán rượu để nghỉ ngơi. Tàng Thiên Ca và Ninh Tiểu Tam cả hai đều muốn đến Thiên Long Thần Điện, Quân Mạc Tà và Võ Canh không có việc gì làm, thế nên cũng lựa chọn đi theo. Vốn định nghỉ ngơi một lúc rồi kiếm bốn con thú cưới rồi lên đường. Nhưng sau khi ngồi vào quán rượu thì bọn họ tình cờ nghe được mấy cái tin tức động trời. Nghe gì chưa, man hoang ma tộc đã xâm nhập vào thế giới của chúng ta rồi. Vô Thượng Thiên Cung truyền thánh lệnh xuống, bất cứ ai bắt được gián điệp ma tộc sẽ được ban thưởng hậu hĩnh, được tu luyện trong thánh cảnh giúp nâng cao tu vi cực nhanh đấy. Mấy duyên cơ đó, đành nào trả tới lượt các siêu cấp thế lực, tán tu chúng ta chẳng có lấy một cái cơ hội nào. Ôi, ước gì ta cũng được tiến vào thánh cảnh để tu luyện, dù thấp kém nhất cũng cam lòng. Thôi mơ mộng đi cha nội. 3. Nói về ảnh Nguyệt Sơn Trang kia. Không ngờ sau khi Lang Gia Thành bị hủy, tưởng chừng như khó mà gượng dậy nổi. Rốt cuộc sau khi từ Vô Thượng Thiên Cung trở về lại được Thánh Tức Yêu Hoàng bảo hộ, tuyên bố rằng bất kỳ ai dám động vào ảnh Nguyệt Sơn Trang thì đích thân Thánh Tức Yêu Hoàng sẽ trừng trị thích đáng. Ai, mấy cái đan dược kia chẳng biết đến khi nào mới được công bố nữa. Đoán chừng chắc năm tới quá. Vậy là ngươi chưa biết rồi. Ba loại đan dược đó mấy ngày nữa sẽ được bán đấu giá ở Đế Đô Viêm Dương Đế Quốc Thiên Viêm Thánh Thành. Nghe nói đợt này sẽ có cường giả Vô Thượng Thiên Cung đến tham dự nữa. Chậc chậc, ảnh Nguyệt Sơn Trang này lại ôm được một cái vận khí lớn như vậy. Chưa hết đâu. Có rất nhiều cường giả tán tu lánh đời đột ngột gia nhập ảnh Nguyệt Sơn Trang. Đoán chừng không lâu sau, ảnh Nguyệt Sơn Trang thế nào cũng biến thành siêu cấp thế lực. Sống sót qua ma tộc chi chiến rồi hắn nói tiếp. 3. Quân Mạc Tà ánh mắt kinh ngạc, vội quay sang hỏi một gã võ giả ngồi cách đó không xa. Vị huynh đệ, cho ta hỏi. Gián điệp ma tộc đã xuất hiện ở Lang Gia Thành thật sao? Gã võ giả này tuổi chừng 30-40, tu vi chỉ mới là hoàng cấp mà thôi. Đối với một tán tu, tuổi thế này mà đạt đến hoàng cấp cũng xem như rất khá rồi. Hắn ta nhìn Quân Mạc Tà bằng ánh mắt kinh ngạc, rồi nhìn cả ba người đi cùng với Quân Mạc Tà, dường như mấy người kia cũng không biết tin tức đó. Mà chẳng riêng gì hắn, hầu như võ giả ngồi trong tiểu quán đều có ánh nhìn giống hệt với hắn vậy. Giọng hắn lắp bắp, hỏi. Ngươi thực sự không biết gì sao? Quân Mạc Tà lắc đầu, đắc. Nếu ta biết thì hỏi ngươi làm gì? Gã tán tu kia thở dài một tiếng, sau đó mới trả lời. Được rồi, để ta nói. Hơn nửa tháng trước, tại Long Hổ Đại Hội, Đại sư Đinh Xuân Thu của ảnh Nguyệt Sơn Trang phát hiện ra một gián điệp ma tộc. Gã yêu nghiệt ma tộc này cực mạnh, một mình khiêu chiến tất cả cường giả có mặt tại đó. Nghe đồn cuộc chiến đó khiến cho toàn bộ lãnh địa ảnh Nguyệt Sơn Trang biến thành bình địa. Cuối cùng phải nhờ đến đại cường giả Thiên Long Thần Điện Trảm Vân Chân Nhân xuất thủ mới tiêu diệt được yêu nghiệt ma tộc. Trảm Vân Chân Nhân. Quân Mạc Tà hơi ngẩn ra. Đột nhiên lúc đó, một tán tu khác phản bác nói. Cái gì mà Trảm Vân Chân Nhân? Rõ ràng người tiêu diệt tên yêu nghiệt ma tộc kia là Ngạo Kiếm Thần Điện nhiếp song tiền bối mới đúng. Không thể nào, đích thị giả Thiên Tôn giả mới là người tiêu diệt gián điệp ma tộc. Tầm bậy, là Xích Lang Chân Nhân. 3. Đột nhiên các tán tu tranh cãi với nhau. Người thì nói là Trảm Vân Chân Nhân, người thì bảo nhiếp xong vô số nhân vật phong vân bị lôi vào. Nhưng điều đó không phải là chuyện mà Quân Mạc Tà quan tâm. Khi đó, Quân Mạc Tà cũng có mặt tại Long Hổ Đại Hội, vậy mà không hề phát hiện ra. Mà kẻ nhận ra tên gián điệp lại chính là Đinh Xuân Thu. Quyển 5 chương 71, Đi A Nguyên Đa Y Hỉ Hệ Tờ Cô Cờ, Trung. Người tên Đinh Xuân Thu này, từ lúc Quân Mạc Tà phát hiện ra Đinh Xuân Thu đã cảm giác người này thực lực cực mạnh. Nhưng Quân Mạc Tà là một tuyệt thế thiên tài. Thiên tài có ngạo khí của thiên tài, không bao giờ chịu đứng dưới kẻ khác, đặc biệt là những thiên tài đồng lứa. Dù cảm nhận được Đinh Xuân Thu rất mạnh, tuy nhiên Quân Mạc Tà không tin rằng hắn thua kém.

Tin tức này ngay lập tức kinh động khắp huyền thiên giới, đã hấp dẫn vô số võ giả tập trung hướng về địa nguyên đại hiệp cốc. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 9. Một cơn kình phong thổi qua, gió lạnh như muốn cứa vào da thịt. Bầu trời những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống, phủ trắng cả một vùng đại địa lạnh giá. Khí hậu nơi đây quả thật khắc nghiệt, hoàn toàn không phải nơi để phàm nhân sinh sống. Dù vậy, hiện tại đang có vô số võ giả đang tập trung tại nơi khắc nghiệt này. Nhìn khối cự thạch khổng lồ nằm phía trước khu rừng kia, trên đó có ghi năm chữ địa nguyên đại hiệp cốc. Lại quan sát xung quanh, trên trời dưới đất đầy dây bóng người, dĩ nhiên đều bởi vì tin tức thượng cổ mộ phủ xuất hiện mà dẫn nhau kéo đến địa nguyên đại hiệp cốc. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 9. Không nghĩ đến, tin tức kia lại hấp dẫn nhiều người đến như vậy. Phía đằng xa, có 4 bóng người chậm rãi bước tiến về phía địa nguyên đại hiệp cốc. Trong số 4 người này, có 3 thanh niên trẻ tuổi, đặc biệt là người vận áo đen và áo vàng, trên người khí tức bất phàm, phong độ ngời ngời, cực kỳ tuấn tú, đúng thật là chuẩn nam tử trong ngộng của vô số thiếu nữ. Một thanh niên khách, tuy rằng không có nổi bật như hai người kia, thế nhưng lại mang nét gì đó rất ưu nhã, làm cho người ta vừa nhìn đã thích. Cuối cùng, người còn lại đi cùng với 3 người họ, vô tình phá đi cái quang cảnh tuyệt đẹp này. Trái ngược với nét lạnh lùng của thanh niên áo đen, ôn nhu của thanh niên áo trắng đeo cổ cầm sau lưng và tao nhã của thanh niên áo vàng, gã kia nhìn cực kỳ thô kệ. Không nói hắn ta to lớn lực lưỡng, nhìn gã ta rất xuề xòa, râu ria lởm chởm, y phục đầy vết may vá, không khác gì một gã khất cái. Phía thắt lưng đeo một cái bình hồ lô, không cần đoán cũng biết chính là rượu. Gã ta vừa đi vừa lớn tiếng, lâu lâu lại lấy bình hồ lô mở nắp uống rượu, quả thực khiếm nhã vô cùng. Có lẽ trong lòng 3 gã thanh niên kia đang thầm than, có đánh chết thì cũng không thể nhận gã ta là người quen của mình. 4 người này, dĩ nhiên chính là Tàng Thiên Ca, Quân Mạc Tà, Ninh Tiểu Tam và Võ Canh. Vài ngày trước, sau khi địa nguyên đại hiệp cốc xảy ra biến dị thì bọn họ liền thay đổi lộ trình, cùng nhau tiến về địa nguyên đại hiệp cốc. Quân Mạc Tà gật đầu, nói, bởi vì hơn 3 tháng nữa là phong thần chiến mở ra, có lẽ đám võ giả này muốn tìm kiếm duyên cơ để mạnh mẽ hơn, hy vọng có thể vang danh thiên hạ. Vừa nói, Quân Mạc Tà định mở ra thần thức để thám thính tình hình thì bỗng nhiên bị một nữ tử đứng cách hắn tầm 1 mét ngăn cản lại. Vị công tử này, nếu huynh không muốn chết sớm thì dừng ngay việc thám thính đó đi. 4 người Quân Mạc Tà hơi ngạc nhiên, ngoảnh đầu nhìn qua nữ tử kia. Vị nữ tử này thoạt trông dung mạo hoa lệ, khiến cho người nhìn cảm thấy hô hấp khó khăn. Hai hàng lông mày như lá liễu, đôi mắt như minh châu, chiếc mũi thon dài như ngọc thạch, da thịt trên người nõn nà như bông tuyết đang rơi, đặc biệt hai ngọn núi trước ngực cực kỳ no đủ, vòng eo thon gọn mảnh khảnh. Mỹ nhân này có lẽ đã 23-24 tuổi, đã bộc lộ hết vẻ đẹp yêu mị mê người của nữ tử thành thục. Tuy nhiên, Quân Mạc Tà và Tàng Thiên Ca đã gặp qua vô số mỹ nữ, có vẻ đẹp trong sáng tao nhã, có yêu mị mê hoặc nhân tâm, hoặc lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, thế nên hoàn toàn không có bị vẻ yêu mị của nàng mê hoặc. Ninh Tiểu Tam thì liếc nhìn một cái, nhưng trong mắt không có nửa điểm dâm dục nào, cơ hồ xem nàng giống như bao nhiêu nữ tử khác trên đời. Và trái ngược với 3 người họ, nhân vật đó Võ Canh nhìn ánh mắt của gã ta biến thành 2 trái tim, thiếu điều muốn bắn ra bên ngoài, nước dãi chảy ở khóe miệng, vẻ dâm ô viết rõ lên trên trán, có lẽ đang hận không thể cưỡng đoạt ngay lập tức. Tàng Thiên Ca vội đạp chân Võ Canh một cái, tránh cho gã khiến cho nàng ta cảm thấy bị xúc phạm. Võ Canh khẽ rên một tiếng, như được hoàn hồn trở lại, vội lau đi nước dãi trên miệng. Tiếp đó ưỡn ngực, hai tay đặt sau lưng, làm ra phong tao của một vị công tử tao nhã vạn người kính ngưỡng. Đáng tiếc nhìn cái bộ dạng nhếch nhác này của gã, thật sự khiến cho người muốn chạy đi không dám nhìn lại. Đa tạ cô nương nhắc nhở. Tên huynh đệ này của ta đầu óc ngu si, không hiểu được võ đạo nguy hiểm như thế nào, nếu như không nhờ cô nương nhắc nhở, dù tại hạ có 10 cái mạng cũng không đủ để cứu hắn rồi. Nhìn Võ Canh đột nhiên trở nên lịch sự, Tàng Thiên Ca như hóa đá, khỏe miệng run run. Quân Mạc Tà thì không bởi vì bị Võ Canh nói là đầu óc ngu si mà nổi giận, ngược lại đứng hình trong giây lát, sau đó thì cười phá lên. Ninh Tiểu Tam đứng đằng sau chỉ biết lắc đầu, không nói thành lời. Nữ tử diễm lệ kia không hiểu sao khi thấy Võ Canh hành động như vậy, không nhịn được mà lùi về phía sau vài bước, khuôn mặt lóe qua một tia lạnh lẽo. Không có chi, ta chỉ là hảo ý nhắc nhở thôi. Võ Canh không có dừng lại, tiếp tục bước gần về phía nàng, dù rằng đã cố làm ra nét thanh lịch hiếm có, nhưng vẻ dâm dục vẫn không có tan biến đi. Không biết cô nương tên gì, để tại hạ biết đường còn trả lễ. Không cần đâu. Tạm biệt. Không sao được, hay là để tại hạ. Chưa nói hết câu, thanh bảo kiếm trong tay nàng đã rút ra, chĩa về phía cổ của Võ Canh, lạnh lùng nói. Nếu ngươi còn tiếp tục khiếm nhã thì đừng trách ta vô tình. Sợ rằng có biến, Tàng Thiên Ca ngay lập tức ra mặt ngăn cản. Xin lỗi cô nương, đại ca ta nhất thời lỗ mãng, hy vọng cô nương rộng lượng bỏ qua.

dù lao có thô lỗ hay chẳng xem ai ra gì thì cũng chẳng có người nào nổi giận cả. Mà dù có thì cũng chỉ dám thầm chửi trong lòng mà thôi. Khiến Thiên Vũ Thánh Vương phật ý, chẳng những không thể tiến vào thượng cổ mộ phủ, thê thảm nhất chính là sẽ bị những người chịu ân huệ của Thiên Vũ Thánh Vương trừng phạt. Từ khi Thiên Vũ Thánh Vương thành danh đến bây giờ, cả vô số tông môn, cương giả chịu ân huệ của lao ta. Thế nên một khi đắc tội với Thiên Vũ Thánh Vương, dù trốn đến chân trời góc bể cũng không thể thoát được. Trạm Vân chân nhân ôm quyền, hạ giọng nói. Mọi chuyện đều theo ý của Thiên Vũ Thánh Vương. Nói chuyện với kẻ thô lỗ như Thiên Vũ Thánh Vương chỉ có thể mềm mỏng, nếu không sẽ bị cắn trả ngược lại ngay. Không có ai có ý kiến nào khác, Thiên Vũ Thánh Vương gật đầu, sau đó lấy ra một cái khối sắt màu đen có hình thù quái dị rồi tiến hành nghiên cứu thượng cổ cấm chế kia, vừa làm vừa liên tục mở miệng sai khiến người ta, coi những người kia chẳng khác gì đầy tớ của mình cả. Chỉ là, chẳng có người nào mở miệng phần nào. 11 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Con đường tiến gần đến thượng cổ kết giới được các siêu cấp thế lực phòng vệ rất nghiêm ngặt. Ngay cả những lối mòn khác cũng được chấn giữ không để ai lọt qua. Dù vậy, vẫn có những người bí mật lẻn vào được. Bốn người Quân Mạc Tà, Tàng Thiên Ca, Võ Canh và Ninh Tiểu Tam sau khi phục dụng ẩn khí đan, tiếp đó bằng thủ pháp của mình dễ dàng lẻn vào bên trong, dù rằng bọn họ có thể quang minh chính đại tiến vào. Trước đây, Quân Mạc Tà và Võ Canh cũng có vài lần tiến vào địa nguyên đại hiệp cốc tu luyện, thế nên cũng khá rành địa hình ở nơi này. Chỗ mà thượng cổ mộ phủ kia trồi lên, vốn là một vùng khá trũng so với địa hình các địa hình khác. Sâu bên trong khá nguy hiểm, thế nên cũng chẳng biết được nó nguy hiểm như thế nào. Thượng cổ cấm chế này, tuy rằng vô hình, nhưng nó mang đến cho người ta một cô áp lực nặng nề. Không hiểu sao, khi tiến tới gần, tim của bọn họ đập mạnh hơn, cảm giác trọng lực của mình nặng hơn gấp 2 lần bình thường. Đương nhiên, đối với bọn họ mà nói, trọng lực gia tăng gấp 2 lần này không tính là gì. Bốn người trầm ngâm một hồi lâu, bất chợt Quân Mạc Tà lên tiếng. Cái cấm chế này, nhìn thì có vẻ đang suy yếu, nhưng ta cảm giác có gì đó không bình thường. Huynh cũng nghiên cứu trận đạo sao? Tàng Thiên Ca hỏi. Cũng hiểu biết đôi chút, đều là do lão già Thiên Vũ kia nhồi nhét vào cả. Quân Mạc Tà bật cười, trong đầu có lẽ thoáng qua ký ức khi bị Thiên Vũ Thánh Vương luyên thuyên về trận đạo kỳ thuật. Thượng cổ cấm chế này lợi hại như vậy. Huynh nghĩ rằng Thiên Vũ Thánh Vương có thể phá giải được không? Cấm chế này lợi hại thật, nhưng ta nghĩ sẽ không làm khó được lão Thiên Vũ đó đâu. Trước đây trong một lần cao hứng, Lao từng nói với ta rằng, khi tiến vào thần địa, Lao vô tình nhặt được một cái trận bàn. Trận bàn này cực kỳ lợi hại, không chỉ giúp lập trận và giải trận cực nhanh, ngay cả trận pháp của người người, chỉ cần để cho Lao phát hiện ra tâm trận thì cái trận pháp đó cũng sẽ bị Lao điều khiển luôn. Lợi hại vậy sao? Ba người Tàng Thiên Ca thốt lên kinh ngạc. Thứ lấy ra từ thần địa chưa bao giờ là đồ bỏ đi cả. Lao còn nói với ta, cái trận bàn đó Lao chỉ mới tìm hiểu được một chút da lông bên ngoài mà thôi, rất có thể nó còn chứa đựng một bí mật kinh thiên nào đó nữa. Quân Mạc Tà thần thần bí bí nói. Nhìn nhãn thần của hắn, khi nhắc đến hai chữ thần địa thì chợt lóe lên kích động. Tàng Thiên Ca không tiếp tục bàn đến chuyện này, lại nhìn thượng cổ cấm chế mơ hồ kia thì thở dài một tiếng. Xem ra phải chờ Thiên Vũ Thánh Vương xuất thủ thôi. Ủa? Đông nhiên khi đảo qua thì không thấy Ninh Tiểu Tam đâu, vừa nãy còn đứng sau lưng mình. Thế nhưng vừa nói chuyện một lúc đã chẳng còn bóng dáng đâu nữa. Tàng Thiên Ca giật mình, đang định tản thần thức ra để truy tìm thì bên tai vang lên giọng nói của Ninh Tiểu Tam. Chỗ này có gì đó kỳ lạ lắm, mọi người đến đây xem thử. Tuy không biết Ninh Tiểu Tam phát hiện ra thứ gì, ngay lập tức ba người còn lại chạy tới chỗ kia. Khi đến nơi, chỉ thấy phía đối diện Ninh Tiểu Tam có gì đó khá hư huyễn, nếu như không có nhãn quang lợi hại cùng với sự quan sát tỉ mỉ thì không cách nào phát hiện ra được. Nhìn chỗ hư huyễn kia, nói đúng hơn thì là không gian bị bóp méo. Ninh Tiểu Tam trên tay cầm một con thỏ đen trên người bao phủ lân phiến, ánh mắt đỏ rực đằng đằng sát khí, dơ lên lên. Hồi nãy ta nhìn thấy con thỏ đen này nhảy ra từ chỗ kia, có lẽ nơi này chính là lỗ hổng có thể ra vào. Vừa nói, Ninh Tiểu Tam đưa mắt nhìn về chỗ không gian bị bóp méo, trầm giọng nói. Ba người Tàng Thiên Ca bước tới gần, trước tiên dùng một tia thần thức xâm nhập vào nơi không gian bị bóp méo. Thế nhưng ngay sau đó, Tàng Thiên Ca chỉ cảm thấy đầu của mình đau như bỡ bổ. Không nhịn được rên lên một tiếng, lùi lại phía sau mấy bước, trên trán xuất hiện mấy giọt mồ hôi lạnh, sắc mặt hơi tái nhợt đi một phần. Người không sao chứ? Võ Canh biểu tình lo lắng, vừa đỡ hắn vừa ân cần hỏi thăm. Tàng Thiên Ca xua tay, ý bảo vẫn tốt, rồi sau đó nói. Xem ra không thể chỉ có thể tự thân tìm hiểu thôi. Chúng ta đi vào thôi. Quân Mạc Tà gật đầu đồng ý rồi không đợi những người khác phản ứng ra sao. Bước chân nhanh chóng tiến gần đến không gian đó. Chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên bị một luồng tử quang ôm lấy, kéo vào bên trong, tiếp đó không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Tàng Thiên Ca, Võ Canh cũng không chậm trễ, lập tức nhảy vào bên trong không gian đó, cũng giống như Quân Mạc Tà, hai người họ bị Tử Quang ôm trọn rồi kéo vào. Ninh Tiểu Tam đứng bên ngoài, dường như vẫn chưa có dấu hiệu muốn tiến vào. Con thỏ đen trên tay kia vốn rất hung hăng, định vùng vây thì đột nhiên bị một luồng kinh lực khủng bố xâm nhập vào, chỉ thấy cơ thể của nó trương lên, con thỏ chưa kịp hét thảm tiếng nào thì đã bị nổ tung, máu thịt bay tung tóe khắp nơi. Nhưng tuyệt nhiên không có một giọt máu nào lưu lại trên y phục của Ninh Tiểu Tam cả. Ánh mắt màu huyết ngọc gần sâu trong chiếc mặt nạ bằng đồng chợt lóe lên, mang theo một tia lạnh lẽo sát phạt, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng hiền lành bình. Hắn nâng tay lên trước ngực, nguyên lực trong thân thể vận chuyển, chỉ thấy giữa lòng bàn tay xuất hiện một đốm sáng với bốn màu sắc khác nhau, đỏ, xanh lục, xanh lam và bạc. Bốn đốm sáng này chuyển động xoay quanh một đốm sáng màu tím chính giữa, tốc độ chậm rãi. Thế nhưng không hiểu sao, nhìn vào cái quỹ tích quay của nó lại có gì đó rất bất phàm, ẩn chứa một cỗ đạo thế nào đó. Bốn đốm sáng liên tục bắn ra những tia linh khí vào chúng, như đang muốn phát động đốm sáng màu tím kia. Nhưng nghiêm nhiên, đốm sáng màu tím đó không có bất kỳ tia lay động nào, tựa hồ như vẫn còn đang thiếu một cái gì đó khiến nó thức tỉnh. Địa chi bản nguyên, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện. Khóe môi của Ninh Tiểu Tam hơi cong lên, một nụ cười nhàn nhạt nhưng rất lạnh lẽo. Hắn thu lại khí tức trên người, trở lại thành một Ninh Tiểu Tam vô hại, chậm rãi bước tới, thả lỏng người để cho luồng tử quang kia kéo mình vào. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Khi mở mắt ra, Ninh Tiểu Tam thấy mình đang ở một không gian ẩm thấp, chỉ có thể nhìn thấy bằng thứ ánh sáng mập mờ trong đêm tối. Quét mắt nhìn một vòng, bốn hướng đều là những bức tường đá cũ nát đầy dây những vết nứt, mang theo hơi thở tang thương của tuế nguyệt và năm. Đứng cách chỗ mình không xa, có ba bóng người, không cần đoán cũng biết chính là Quân Mạc Tà, Tàng Thiên Ca và Võ Canh. Nghe tiếng bịch của một vật nặng rơi xuống, ba người họ nhìn lại thì thấy hắn. Tiểu Tam, ngươi làm gì ngoài đó mà lâu thế hả? Võ Canh bước tới gần, đỡ Ninh Tiểu Tam đứng dậy. Giọng nói như sấm sét truyền vào tai Ninh Tiểu Tam, khiến cho đầu hắn kêu ong lên một tiếng, tưởng chừng như vừa mới bị một cái búa vô hình nện thẳng vào đầu vậy. Phải một lúc sau định thần trở lại, Ninh Tiểu Tam mới đáp. Ta hơi lo lắng nên không dám tiến vào, nhưng đứng ở ngoài thì cũng không được, nộ nhỡ bị yêu thú nào đó đi lạc tấn công thì mất toi cái mạng này rồi. Ta không muốn chết trong miệng yêu thú đâu. Tiểu tử này, không ngờ ngươi sợ chết như vậy đấy. Ha ha ha. Võ Canh nghe Ninh Tiểu Tam kể, không nhịn được mà cười lớn tiếng. Mất cái gì cũng được chứ tuyệt đối không thể mất mạng được. Chỗ này hình như rất nguy hiểm, ba người phải bảo vệ ta đấy. Yên tâm, có lao tử ở đây, một sợi tóc cũng không mất được đâu. Vậy mọi chuyện nhờ cả ở lao đại rồi. Ha ha, cứ để lao tử cân tất. Quyển 5 chương 75, hô nở đô nở chân long quỷ hệ tờ, hạ. Phong ấn cấm chế đột nhiên xuất hiện dao động, chỉ thấy trận bản cổ xưa trên tay Thiên Vũ Thánh Vương đột nhiên chớp lóe, từng dòng cổ ngữ đột nhiên bay lên. Loại cổ ngữ này là ngôn ngữ từ thời thượng cổ, đã không còn lưu truyền trên thế gian này nữa, thế nên chẳng có ai biết được ý nghĩa của nó là gì. Cũng may từ sau khi Thiên Vũ Thánh Vương đem nó ra từ thần địa, lão luôn một mực tìm hiểu loại câu ngữ này. Không biết đã bao nhiêu năm tháng, lão cũng không thể hiểu được ý nghĩa toàn bộ của nó là gì, thế nhưng cũng có được một ít thành tựu. Dòng chú văn này có ý nghĩa là nó đã tìm ra được một góc chết của cấm chế, từ góc chết đó có thể phá vỡ được toàn bộ cấm chế này. Thiên Vũ Thánh Vương vui mừng vô cùng, tuy rằng mạnh miệng tuyên bố rằng trong vòng 2 ngày sẽ hóa giải, nhưng trong lòng cũng hơi thấp thỏm lo âu. Lao rất sợ mất mặt, nên khoảng thời gian này luôn tập trung cao độ, có thể thấy đầu tóc Lao rối bù xù, hai mắt thâm quầng, nhưng hào quang ẩn trong đôi nhãn quan vẫn không hề mất đi. Thiên Vũ Thánh Vương ôm trận bàn trong tay, vừa nâng niu vừa hét toáng lên. Tìm thấy rồi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Ha ha ha. Mấy ngày nay ôm bao nhiêu nỗi ấm ức. Vậy nên khi nghe Thiên Vũ Thánh Vương tìm được cách hóa giải cấm chế, trong lòng ai nấy đều vui mừng khôn tả. Trảm Vân chân nhân các Thiên Vũ Thánh Vương không xa, chớp mắt một cái đã xuất hiện ngay trước mặt lão, ôn quyền khách khí nói: "Thật không hổ danh là Thiên Vũ Thánh Vương, chưa đến 2 ngày đã tìm ra được huyền cơ." Trảm Vân bội phục sát đất. Tùng Nguyên chân nhân trưởng lão Bạo Tuyết Đế quốc cũng không kém, lập tức vuốt đuôi ngựa. Trên đời này có ai am hiểu trận đạo bằng Thiên Vũ Thánh Vương chứ, chỉ có Thiên Vũ Thánh Vương mới đủ bản lĩnh hóa giải thượng cổ cấm chế này mà thôi. Đúng vậy, Thiên Vũ Thánh Vương chính là đệ nhất. Thượng cổ cấm chế gì đó, trong mắt Thiên Vũ Thánh Vương chẳng là cái thá gì cả. Thiên Vũ Thánh Vương. Thiên Vũ Thánh Vương. Không chỉ có các siêu cấp thế lực và nhất phẩm tông môn thay nhau vuốt mông ngựa mà cả giới tán tu đều đồng loạt hét vang lên bốn chữ Thiên Vũ Thánh Vương, phảng phất từ thượng cổ đến nay không có người nào có thể so bì với lão. Thiên Vũ Thánh Vương cực kỳ phấn khích khi được hàng ngàn người khen ngợi mình, đương nhiên lão vẫn làm ra bộ dạng ung dung tiêu sái. Tựa hồ xem việc hóa giải cái thượng cổ cấm chế kia là một việc đương nhiên. Chỉ thấy Thiên Vũ Thánh Vương vẫy tay nhẹ nhẹ, ý bảo mọi người dừng lại, kho khan một tiếng rồi mới nói. Được rồi, mọi người đừng quá kích động. Thánh nhân viễn cổ, lão phu làm có tư cách gì mà so sánh được với họ chứ? Nhưng mà, không đứng trên thì cũng đứng ngang hàng chứ nhỉ? Hố hố hố hố hố. Vốn đang định khiêm tốn nhã nhặn, nhưng không hiểu sao cái cảm giác lâng lâng khi hóa giải được cái cấm chế rắc rối này lại làm cho cái con quỷ kiêu ngạo trong lòng sống lại, áp chế cách nào cũng không được. Hai tay chống ngang hông, ngửa đầu cười lớn một cách bá đạo, thật sự mất đi cái hình tượng vừa mới dựng xong trước đó vài giây. Toàn trường cứng đờ như hóa đá. Giang hồ đồn đại quả không sai, Thiên Vũ Thánh Vương đầu óc không được bình thường. Sau một lúc bình ổn tâm trạng, Thiên Vũ Thánh Vương mới bắt đầu thủ thuật phá vỡ cấm chế. Bởi vì Thiên Vũ Thánh Vương biểu hiện lúc nào cũng khùng khùng điên, thế nên chẳng ai biết được tu vi của lão mạnh yếu ra sao. Nhưng bây giờ, lão biết được cái cấm chế này cực kỳ khủng bố, tuy rằng đã tìm ra được điểm chết của nó, tuy nhiên muốn phá giải cũng không phải là việc đơn giản. Các ngươi đứng lùi ra xa 300 thước, nếu không lão phu không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Thiên Vũ Thánh Vương tuy bề ngoài nhìn lão không màng đến ma tộc chi chiến, nhưng thực chất là người để tâm nhất. Nếu không thì mỗi lần phong ấn xuất hiện hư tổn, Thiên Vũ Thánh Vương dù dẫn theo nhiều người nhưng vẫn tự mình xuất thủ, bởi vì lão biết chỉ có một mình lão mới có thể sửa chữa mà thôi. Còn những tên mà lão dẫn theo, bất quá chỉ để phục vụ lão mà thôi. Thiên Vũ Thánh Vương bảo trọng. Thiên Vũ Thánh Vương nhất định phải cẩn thận đấy. 3. Mắt thấy bọn họ đã lùi lại an toàn, Thiên Vũ Thánh Vương mới bắt đầu hành động. Chỉ thấy trận bàn màu đen lơ lửng trước mặt, đồng thời không ngừng xoay tròn, viên ngọc màu đen ở chính giữa tử quang lập lòe liên tục. Thiên Vũ Thánh Vương một tay đặt trên trận bàn, tay còn lại vận chuyển nguyên lực kết thành đạo ấn, trong giây lát viết ra mấy chục chữ màu vàng, lấy trận bàn làm trung tâm không ngừng xoay tròn. Trận bàn như đang mô phỏng lại cấm chế bên dưới vậy, trên đó hiện ra hơn chục điểm hư tổn. Thế nhưng những điểm đó là giả, Thiên Vũ Thánh Vương chú ý vào điểm nhỏ đối diện với tầm mắt của lão, nếu như đem so sánh với cấm chế thực sự, không ngờ đó chính là chỗ mà bốn người quân Mạc Tà đi vào. Thiên Vũ Thánh Vương không chậm trễ, vận chuyển toàn bộ công lực điểm thẳng vào vị trí đó. Giữa hư không, chúng nhân nhìn thấy có một ngón tay khổng lồ từ giữa thương khung điểm xuống, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, mặt đất chấn động nhẹ nhẹ. Cấm chết xuất hiện một vết nước nhỏ, rồi từ vết nước nhỏ đó chạy lan ra xung quanh, giống như một quả cầu thủy tinh với vô số vết nước, cuối cùng không thể trụ được nữa liền sụp đổ. Tốt quá! Cuối cùng cũng có thể tầm bảo rồi. Còn đợi gì nữa, mau đi thôi. Duyên cơ, hãy đợi ta. Kỳ này nhất định phải đột phá, ta đã kẹt ở bình cảnh quá lâu rồi. Phải nhanh chân lên, kẻo lại bị chúng hớ tay trên. 3. Giờ phút này chẳng còn ai quan tâm đến Thiên Vũ Thánh Vương sắc mặt tái nhợt đang thở dốc giữa không trung kia nữa. Không ngờ cái cấm chế này lại cường đại như vậy, khiến cho toàn bộ nguyên lực trong giây lát tiêu hao hết, kỳ này không bế quan vài tháng đừng mong khôi phục. Thế nhưng Thiên Vũ Thánh Vương không hề bực mình, ngược lại còn cười mãn nguyện, giống như vừa mới chiến thắng trong một cuộc đấu khó khăn nhất đời mình. Đã rất lâu rồi, lão chưa có trải nghiệm lại cái cảm giác viên mãn này. Lần đầu tiên, đó là khi Thiên Vũ Thánh Vương khởi động thượng cổ trận bàn sửa thành công được phong ấn ma tộc, còn lần thứ hai, dĩ nhiên chính là lần này rồi. Thiên Vũ Thánh Vương cũng không có ý định tiến vào thượng cổ mộ phủ, có lẽ bản thân đã giác ngộ, thời đại này từ lâu đã không thuộc về mình nữa. Thu lại thượng cổ trận bàn, hai tay đặt sau lưng, gió nhẹ khẽ thổi qua làm tung bay áo vải, một nét tiên phong đạo cốt không ngờ lại hiện hiện ở trên người của lão. Đông bên cạnh lão một hiện một vầng hào quang, từ bên trong hào quang, một bóng hình lặng lẽ bước ra, đứng bên cạnh lão. Nhìn khí thế, người này thực lực còn mạnh hơn cả Thiên Vũ Thánh Vương một bậc. Giọng nói giống như thanh âm của tự nhiên nhẹ nhàng cất lên. Ông không định vào đó xem thử sao, Thiên Vũ. Thiên Vũ Thánh Vương trầm ngâm một lúc, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng lại ký ức năm xưa. Bất giác lao thở dài một tiếng, tưởng chừng như lúc này già đi trăm tuổi vậy, lao nói. Ta già rồi, chí hướng năm xưa đã xóa theo năm tháng rồi. Những việc gì có thể làm được ta đều đã làm, còn lại phải xem số mệnh thôi. Bạch y nữ tử kia lặng im không nói gì. Thiên Vũ Thánh Vương lại hỏi nàng. Con nàng, không phải là cùng với tiểu kiếm chuẩn bị cho phong thần chiến sắp tới sao? Ta nghe nói long tộc gần đây bắt đầu hiện thế rồi. Ma tộc chi chiến sắp gần kề, cũng nên đặt mọi ân oán sang một bên. Ta đã bàn với hắn, lần này chính là tìm long tộc để giảng hòa. Chiến sĩ long tộc rất cường đại, so với nhân loại hay yêu tộc cùng giai đều vượt xa, thiếu bọn họ, ma tộc chi chiến chúng ta sẽ gặp bất lợi. Hy vọng lần này có thể suôn sẻ. Có cần ta đi cùng không? Như vậy cũng được. Đi. Nàng chưa kịp nói hết câu, đông dưng sống lưng xuất hiện một luồng hàn khí giận người, nàng chuyển người lại, ánh mắt sắc như hàn mang nhìn xuống dưới, tản ra thần thức như đang muốn dò xét thứ gì đó. Thiên Vũ Thánh Vương thấy nàng biểu hiện kỳ lạ, liền hỏi. Thánh tước, có chuyện gì vậy? Vừa rồi ta cảm nhận được một ánh nhìn rất nguy hiểm. Nhưng sau đó thì biến mất không chút tung tích nào. Không lẽ là do ta tưởng tượng sao? Có lẽ thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nàng hao tổn quá nhiều tinh thần, chứ trên đời này, ngoại trừ tiểu kiếm gia có ai thoát khỏi thần thức của nàng được chứ? Ha ha! Thật sự là vậy sao? Cảm giác vừa rồi rất chân thật, dù không phải Thiên Vũ Thánh Vương nói sai, nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Lại dùng thần thức thăm dò lại một lần, cuối cùng cũng chẳng điều tra được gì, nàng mới gác nó qua một bên. Đi thôi, tìm vị trí của Long tộc vẫn quan trọng hơn. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Ở dưới một góc đại thụ lớn, có một bóng người như hòa cùng với thiên địa, một tia khí tức cũng không để lộ, thủ thuật ẩn tàng vô cùng cao minh. Nhìn hai vầng hào quang chớp mắt đã bay về phía chân trời kia, hắn mới chậm rãi bước ra. Hắn rất trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú vô cùng, nếu như có tinh hồn ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra đây chính là đại địch của hắn, Trịnh Thần Không. Trịnh Thần Không bí mật xuất quan cách đây không lâu, trùng lập với lúc Địa Nguyên Đại Hiệp Cốc phát sinh biến dị. Hắn cảm giác như có thứ gì đó đang kêu gọi hắn, thế nên liền cải trang thành tán tu rồi tiến về Địa Nguyên Đại Hiệp Cốc. Vừa rồi kẻ khiến cho Thánh Tức Yêu Hoàng dùng mình, dĩ nhiên chính là bởi vì Trịnh Thần Không. Lúc này đây, hắn so với nhiều năm về trước như đã lột xác hoàn toàn, một kẻ so với ma tộc còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Suýt chút nữa thì bị phát hiện. Nếu không phải tu vi bản thái tử kém ngươi một bậc thì hôm nay đừng hòng mà rời khỏi. Nhưng không sao, lần sau có dịp thì thưởng thức ngươi cũng không muộn, Thánh Tước Yêu Hoàng. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Ầm ầm mặt đất chấn động, trần nhà đất đá rơi xuống, tưởng như đang muốn sụp đổ vậy. Ánh quang trong màn đêm liên tục chớp nhoáng, cùng với âm thanh đấu đá la hét ầm ĩ chính là một tiếng long ngâm ngạo nghễ và giận dữ. Tiếng quát quen thuộc của Quân Mạc Tà vang lên. Chết tiệt! Tại sao pháp quyết trên tường lại biến thành một đầu yêu long như thế này? Quyển 5.